Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1069. 1069. Đông Dương là giả. Người đăng. Vô Tà. Ma Phong Tôn giả cười nhạt một tiếng, nói: Kiếm chủ Đông Dương, bản tọa thật sự là ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay gặp mặt, ngươi quả nhiên bất phàm, lại còn thực có can đảm tới đây. Ha! Ma Phong Tôn giả, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, mặc kệ một ván này là xuất từ người nào chi thủ thiên hạ từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể để cho ta kiếm chủ e ngại không tiến, đã từng không có, hiện tại không có, tương lai lại càng không có. Ba ba ba! Ma Phong Tôn giả mỉm cười phủi tay, nói: Không hổ là danh chấn toàn bộ hoang giới tuyệt đại yêu nghiệt, chỉ bằng ngươi phần này hào khí thiên hạ lại có mấy người có thể so sánh, nhưng ngươi muốn người, còn phải xem ngươi có hay không dạng này năng lực. Vậy liền như ngươi mong muốn. Lời nói rơi, Đông Dương liền bỗng nhiên mà động, trong nháy mắt liền xông vào Ma Phong Tôn giả thế giới trong lĩnh vực, thẳng đến kỳ bản nhân. Hừ! Ma Phong Tôn giả tâm thần khẽ động, trước mặt liền xuất hiện vô số đao kiếm, như bài sơn đảo hải thẳng hướng Đông Dương. Có thể hắn những này đao kiếm vừa động, liền lại không hiểu một trầu, lập tức liền thay đổi phương hướng cường sát với hắn. Cái này, Ma Phong Tôn giả hai mắt co rụt lại, hắn mặc dù nghe nói qua Đông Dương có thể mạnh khống công kích của địch nhân, nhưng cũng không có chân chính trải nghiệm qua. Huống chi đây chẳng qua là nghe nói, thật giả làm sao không tự mình trải nghiệm, làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng. Nhưng bây giờ, Ma Phong Tôn giả là tin tưởng, nhưng chậm. Ngay tại Ma Phong Tôn giả chuẩn bị xuất thủ ngăn cản những này đao kiếm thời điểm, thân thể của hắn lại bỗng nhiên dừng lại, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đem nó trói buộc tại nguyên chỗ. Cứ việc chỉ có trong nháy mắt, nhưng ngắn ngủi như thế thời gian cũng đã triệt để mất đi phản kích thời gian. Vạn kiếm tập thân, đúng lúc này, hắn trên người phòng ngự pháp khí lại bỗng nhiên khởi động, đối cứng chính mình ngưng tụ những này đao kiếm. Tiếng oanh minh bên trong, Ma Phong Tôn giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà Đông Dương nhưng căn bản mặc kệ, hắn thẳng đến Thu Sơn Ngọc Minh mà đi. Nhưng vào lúc này, một đạo màu hồng bóng hình xinh đẹp mang theo một trận làn gió thơm trống sống xuất hiện, cũng truyền ra một tiếng êm tai mê người tiếng cười. Không hổ là kiếm chủ Đông Dương, quả thật là phong hoa tuyệt đại. Trong tiếng cười, An Mệnh đế tử trước mặt liền xuất hiện từng đạo hư ảo mà xinh đẹp nữ tử, tại như linh trong tiếng cười, nhao nhao trôi hướng Đông Dương. Huyễn thuật buồn cười. Khanh khách. Có đúng không, đây cũng không phải là đơn thuần huyễn thuật nha. Mặc kệ là cái gì, đều vô dụng. Lời nói rơi, màu đen diệt thiên chi lực gào thét mà ra, trong nháy mắt liền đem hai phe địch ta toàn bộ bao phủ. Nhưng ở trong chốc lát, tại diệt thiên chi lực bên trong liền lại xông ra một thân ảnh, lại vẫn là Đông Dương, cũng trong nháy mắt đi vào Thu Sơn Ngọc Minh trước mặt. Nhưng lại tại Đông Dương chuẩn bị xuất thủ giải khai Thu Sơn Ngọc Minh cấm chế trên người lúc, Thu Sơn Ngọc Minh trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng, một cái thanh niên áo trắng bỗng nhiên xuất hiện, kiếm chỉ đâm ra, khí thế cường đại làm cho cả hư không cũng vì đó rung động. Trường sinh cảnh đỉnh phong. Đông Dương thần sắc không thay đổi, tốc độ càng là không có chút nào dừng lại, nhưng hắn nhưng không có đi ngăn cản người trước mặt này kiếm chỉ, mặc cho kỳ kiếm chỉ tập thân. Kiếm chỉ tập thân, Đông Dương thân thể bỗng nhiên tán loạn, hóa thành một cái phù văn trực tiếp rơi vào cái này thanh niên áo trắng trên thân, lặng yên biến mất. Phù văn biến mất, cái này thanh niên áo trắng ánh mắt cũng không khỏi hơi động một chút, lập tức liền cười lạnh nói. Buồn cười. Lập tức thanh niên áo trắng trên thân linh hồn khí thế vừa ra là thu, Đông Dương rơi vào hắn cấm chế trên người, liền trong im lặng vỡ vụn. Cái này. Theo Đông Dương tiêu tán, kia diệt thiên chi lực cũng trong im lặng tiêu tán, đều lần nữa lộ ra An Mệnh đế tử bóng hình xinh đẹp, nhưng giờ phút này nàng xinh đẹp trên mặt cũng tận là mê hoặc. Đông Dương đâu? Trích Mệnh đế tử hừ lạnh một tiếng, nói. Đông Dương là giả. An Mệnh đế tử đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói. Hắn làm như vậy có ý nghĩa gì? Mà Trích Mệnh đế tử sau lưng Thu Sơn Ngọc Minh thì không khỏi ám buông lỏng một hơi, nàng mới mặc kệ Đông Dương làm như vậy có dụng ý gì, chỉ cần Đông Dương không có việc gì liền tốt. Ở phía xa quan chiến đám người cũng bị cuộc diện trước mắt làm cho kinh ngạc không thôi, vốn cho rằng sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, bây giờ lại tốt, xuất hiện Đông Dương là giả kia thật đây này. Đông Dương làm như vậy mấy cái ý tứ? Đó còn cần phải nói, làm cái thế thân ra mặt thăm dò sâu cạn thôi, vạn nhất nước quá sâu chân thân liền không xuất hiện. Thật sao? Không phải sao? Là cái rắm. Không thấy Đông Dương song kiếm còn tại đỉnh núi sao? Hắn nếu chỉ là muốn dùng thế thân thăm dò sâu cạn, liền sẽ không đi đầu đem song kiếm lộ ra, mà lại hiện tại song kiếm còn tại, Đông Dương bản tôn liền không khả năng không xuất hiện. Nói không chừng cái này thánh ma song kiếm cũng là giả. Ngươi mù. Ai cũng có thể nhìn ra song kiếm này là hàng thật giá thật thánh ma song kiếm, làm sao có thể dở trò. Có lẽ chuyện này đối với thánh ma song kiếm chỉ là Đông Dương dự bị song kiếm, dù sao trên thân còn có, chuyện này đối với ném đi liền ném đi. Ha! Đông Dương thánh ma song kiếm, thánh kiếm chính là lấy thừa thiên chi một chế. Ma kiếm chính là thiên ma một chế, ngươi cho rằng đây là rau cải trắng, khắp nơi có thể thấy được a? Vậy ngươi nói Đông Dương làm cái giả thế thân là có ý gì? Ta nào biết được? Cắt! Linh Vân Sơn chi đỉnh Trích Mệnh đế tử ánh mắt liếc nhìn một chút trước mặt thánh ma song kiếm, hừ lạnh nói. Đông Dương, chẳng lẽ ngươi kia cái gọi là nghiêm nghị không sợ, chỉ là cố lộng huyền hư sao? Lời nói lạnh lùng, nhưng không có bất luận kẻ nào đáp lại, càng không có đạt được Đông Dương đáp lại. Nhưng lập tức, thánh ma song kiếm bên trên liền cùng lúc bộc phát ra một cỗ cường đại kiếm ý, vô hình kiếm ý thẳng phá vân tiêu, cũng trong nháy mắt ngay tại trên bầu trời hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Đây là... Ở đây tất cả mọi người bị cái này thánh ma song kiếm kiếm ý chấn động. Mà lại càng làm cho bọn hắn giật mình không phải song kiếm bên trên kiếm ý mạnh yếu, mà là kiếm ý này bên trong chỗ toát ra một loại khác khí tức, vương giả khí tức. Ngay tại cái này hai đạo kiếm ý phá không mà hiện về sau, mọi người ở đây kinh nghi thời điểm, mọi người tại đây thần sắc lập tức liền bỗng nhiên đại biến, mỗi người trên thân đồng loạt truyền ra thanh thúy kiếm minh, từng đạo pháp khí lập tức xuất hiện đối trên đỉnh núi kia hai đạo kiếm ý kêu khẽ. Lại cũng đều toát ra một loại kính ấy cảm xúc. Cái này, tất cả mọi người không dám tin nhìn xem hết thảy trước mặt. Nhưng đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cùng lúc đó, toàn bộ Tử Phong Tinh bên trên, vô luận người ở phương nào kỳ trên người pháp khí cũng toàn bộ ly thể mà ra, hướng phía Linh Vân Sơn phá không mà tới. Không đơn thuần là người tu hành pháp khí, còn có những cái kia cửa hàng bên trong mua bán pháp khí, thậm chí là phổ thông sử dụng binh khí, cũng đều phảng phất có sinh mệnh của mình, nhao nhao phá không mà lên theo bốn phương tám hướng bay về phía Linh Vân Sơn. Cái này, Tử Phong Tinh bên trên chúng sinh đều khiếp sợ nhìn lên bầu trời như mưa to vạch phá bầu trời binh khí. Nghe kia từng tiếng to gió kiếm minh tại giữa thiên địa quanh quẩn, cảm thụ được trong lòng không có gì sánh kịp rung động. Ta đi. Linh Vân Sơn mọi người chung quanh cảm nhận được theo bốn phương tám hướng bay tới mưa kiếm về sau, cũng là nhao nhao quá sợ hãi. Mạn thiên mưa binh khí, mặc kệ từ chỗ nào mà đến, toàn bộ tại thánh ma song kiếm kiếm ý hình thành vòng xoáy chung quanh tụ tập theo kia vòng xoáy xoay tròn. Nhanh đưa pháp khí thu lại. Xung quanh quan chiến đám người, bởi vì thực lực phổ biến tương đối cao, coi như bọn hắn pháp khí cũng bị thánh ma song kiếm kiếm ý dẫn động, nhưng còn không có như những cái kia cấp thấp pháp khí đồng dạng không tự điều khiển tụ tập, nhưng vì để phòng vạn nhất, những người vây xem này vẫn là vội vàng đem chính mình pháp khí thu hồi, cũng âm thầm thực hiện lực lượng của mình đến ổn định pháp khí bên trong linh thể sao động. Nhìn lên bầu trời còn tại không ngừng tụ tập mà đến binh khí, nhìn xem kia càng ngày càng hùng vĩ vạn binh vòng xoáy, trong lòng mọi người rung động có thể nói là không cách nào ngôn ngữ, từ trường sinh cảnh đỉnh phong cho tới giới tôn, vô luận là đã sống vô số năm lão quái vật, vẫn là đại tân sinh anh kiệt, trước mắt chuyện xảy ra tuyệt đối là bọn hắn cuộc đời ít thấy. Tràng diện này, tình cảnh này cùng một tháng trước đó chuyện xảy ra kia dẫn động toàn bộ hoang giới tất cả binh khí sinh ra dị động tình huống chính là Đông Dương gây nên. Mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng tình huống trước mắt chỉ sợ thật chứng minh Đông Dương chế tạo một tháng trước đó lần kia kinh thế dị biến. Hắn đến cùng là như thế nào làm được? Vậy cũng không biết, loại sự tình này thật đúng là lần thứ nhất phát sinh, chẳng lẽ đây mới là kiếm chủ chi danh tồn tại, Đông Dương hắn thật là thiên hạ binh khí chi chủ sao? Hiện tại Đông Dương còn không có chân chính xuất hiện, song kiếm của hắn liền có hạng này khiến vạn binh năng lực, nếu là Đông Dương tự mình giáng lâm tràng diện kia thật đúng là không dám tưởng tượng. Đông Dương. Trong đám người, một cái thanh niên mặc áo đen nhìn trước mắt hết thảy, thần sắc càng thêm âm trầm theo trong miệng phun ra Đông Dương chi danh, hàn ý càng tăng lên. Mà tại một phương khác trong đám người, một đôi xanh xanh đỏ đỏ trang phục long ngao song tôn, nhìn trước mắt tràng cảnh, thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Không hổ là kiếm chủ, quả nhiên không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền kinh thiên động địa. Trong đám người vây xem, Trường Nhạc lâu chủ ngửa mặt nhìn lên bầu trời vạn binh triều bái hùng vĩ tràng cảnh, không khỏi mỉm cười, nói: "Đông Dương a Đông Dương, ngươi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, lần nữa cho thế nhân mang đến một lần thật sự rung động, hiện tại, ngươi cái này kiếm chủ mới thật sự là tên phó kỳ thực." "Ha, cái này kiếm chủ luôn luôn có thể sáng tạo các loại kỳ tích a." Trường Nhạc lâu chủ thân bên cạnh một cái ôn tồn lễ độ trung niên nam tử cũng là cười một tiếng, mà hắn lại là Vô Kiếp Thâm Uyên bên trong Bất Động Thành thành chủ Thiên Bảng thứ hai Bất Động Như Sơn Văn Nhân Thiên Phong. Nghe vậy, Trường Nhạc lâu chủ quay đầu nhìn thoáng qua Văn Nhân Thiên Phong, nói: "Ngươi cái này thành lớn chủ, vậy mà cũng có thể vì thế đi ra Vô Kiếp Thâm Uyên, ngược lại là làm ta kinh ngạc." "Ha, ngươi không phải cũng vì thế đi ra Trường Nhạc lâu? Ta làm sao có thể cùng ngươi so?" "Thật sao? Đứng hàng thiên bảng thứ ba ngươi có thể nói ra như vậy, ngược lại để ta thụ sủng nhược kinh." Trường Nhạc lâu chủ khanh khách một tiếng, nói: "Ta tại trên thiên bảng xếp hạng như thế nào, không phải là không bằng ngươi. Tư danh thôi, ngươi sẽ còn quan tâm sao?" Trường Nhạc lâu chủ cười cười, nói: "Ta sở dĩ đến, là bởi vì ta hai vị đệ tử còn tại Đông Dương bên người, ta đến chỉ là để phòng vạn nhất, ngược lại là ngươi, chẳng lẽ tại Vô Kiếp Thâm Uyên thời điểm tiểu tử này cùng ngươi cũng có giao tình?" "Giao tình ngược lại là không có, chỉ là Kiếp Hoàng nắm ta đến xem tình huống thôi." "Kiếp Hoàng? Hắn quan tâm như vậy Đông Dương? Vậy liền không rõ ràng, lúc trước Huyết Tôn muốn giết Đông Dương chính là Kiếp Hoàng ra mặt. Có lẽ giữa bọn hắn có cái gì liên lụy đi." Trường Nhạc lâu chủ cười cười, lời nói xoay chuyển, nói: "Ngươi cảm thấy lần này kết quả như thế nào?" "Khó nói." "Cũng thế. Có thể bị bọn hắn cho là như vậy sự tình đã nói rõ bọn hắn đối sự tình lần này kết quả không coi trọng, đừng nói là bọn hắn, chỉ sợ ở đây mỗi người đều là nghĩ như vậy." Kiếm Thiên Từ. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1070. 1070. Đông Dương tự mệnh đế tử. Người đăng: Vô Tà. Đông Dương xuất hiện tại Linh Vân Sơn thời điểm, mà tại Tử Diệu ngoài thành chân chính Đông Dương cũng trực tiếp vận dụng trận tự quyết, bắt đầu dò xét Tử Diệu đế cung tình huống. Trận tự quyết danh xưng có thể nhìn rõ thiên hạ vạn vật, Đông Dương cũng dựa vào phương pháp này, cưỡng ép từng điều tra người khác không gian pháp khí, từng điều tra cái khác bí cảnh, cho dù Tử Diệu đế cung chỗ bí cảnh là xuất từ bốn thánh đế một trong tinh chủ chi thủ, đồng dạng không cách nào ngăn cách trận tự quyết điều tra. Rất nhanh, Đông Dương liền đem Tử Diệu đế cung bên trong đại khái bố cục nhìn hiểu rõ, dứt khoát bỏ qua kỳ chủ phong, chuyên tâm dò xét địa phương khác, những người khác. Đây cũng là vì để phòng vạn nhất tinh chủ còn tại Tử Diệu đế cung, hắn như thế đi dò xét đế cung chủ phong, liền lập tức sẽ bị đối phương cảm ứng được, từ đó làm cho chính mình lần hành động này triệt để thất bại. Đông Dương kia vô hình ánh mắt theo Tử Diệu Đế cung bên trong mỗi một tên đệ tử trên thân đảo qua, điều tra bọn hắn phải chăng cùng Mộ Dung Chỉ Vũ có quan hệ. Nhưng cùng lúc, Đông Dương cũng rất hiểu rõ trận tự quyết chỉ có thể nhường hắn nhìn thấy, lại không cách nào đi phân biệt linh hồn của bọn hắn khí tức, cũng liền không cách nào chân chính xác định kỳ phải chăng cùng Mộ Dung Chỉ Vũ có quan hệ. Chỉ là hiện tại, hắn không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể trước theo có thể nhìn thấy địa phương đến tìm kiếm manh mối. Không lớn công phu, Đông Dương ánh mắt liền rơi vào U Lâm trên đỉnh, cũng tại xanh tươi tốt sơn chi đỉnh bên trên, phát hiện một cái áo trắng như tuyết, lụa mỏng che mặt nữ tử. Đem Đông Dương nhìn thấy nữ tử này thời điểm trong lòng liền không hiểu khẽ động, nhưng khi ánh mắt của hắn xuyên thấu qua tầng kia mông lung lụa mỏng chân chính nhìn thấy nữ tử này dung mạo thời điểm, tâm liền oanh một tiếng, khí huyết trước nay chưa từng có cuồn cuộn. Trước mặt nữ tử này kỳ bộ dáng cùng Mộ Dung Chỉ Vũ hoàn toàn là giống nhau như đúc, cứ việc đây chỉ là bề ngoài, Đông Dương còn không cách nào cảm ứng được nữ tử này khí tức, nhưng hắn có loại trực giác, nữ tử này chính là người hắn muốn tìm. Đã bao nhiêu năm, từ khi Mộ Dung Chỉ Vũ tại trong ngực hắn đột ngột mất, hắn tâm liền rốt cuộc không có an bình qua, hắn buồn, hắn hối hận, vẫn luôn kiềm chế ở trong lòng, không dám ở ngoại nhân trước mặt biểu lộ. Lại không dám tại Tiểu Vũ trước mặt biểu lộ, nếu là hắn biểu hiện không có lòng tin, lại như thế nào có thể để cho Tiểu Vũ an tâm. Nhiều năm như vậy áy náy, nhiều năm như vậy chờ mong, nhiều năm như vậy tự trách, rốt cuộc hôm nay được dòm một phần hy vọng, một phần đúng nghĩa hy vọng. Tự mệnh đế tử một mình đứng tại lầu các trước trong hoa viên, nhìn ra xa bầu trời, tinh mâu ung dung, không biết suy nghĩ cái gì. Bởi vì tinh chủ mệnh lệnh, nàng không cách nào rời đi U Lâm Phong, cũng vô pháp biết Tử Phong Tinh bên trên tình hình chiến đấu như thế nào, nàng chỉ có thể im ắng khắp nơi nơi này chờ đợi kết quả sau cùng. Đột nhiên Tử Mệnh Đế Tử ánh mắt không hiểu khẽ động, mày ngài cũng theo đó nhíu một cái, trong nội tâm nàng không hiểu dâng lên một loại bất an, một loại khó mà nói rõ bất an, phảng phất là bị người âm thầm dòm ngó. Nhưng loại cảm giác này lại phi thường mơ hồ nhường nàng cũng vô pháp xác định chính mình loại cảm giác này thật giả. Nhưng lại tại nàng âm thầm nghi hoặc thời điểm, trước mặt nàng thiên địa chi lực đột nhiên xuất hiện dị động, lập tức một thân ảnh liền bỗng nhiên ngưng tụ thành. Đem nàng nhìn thấy thân ảnh này bộ dáng về sau, hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, lại không từ tự chủ lui lại một bước, nói: "Ngươi, người này chính là Đông Dương." Là Đông Dương lấy binh tự quyết khống chế nơi này thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành. Đông Dương nhìn xem cô gái trước mặt, ánh mắt bên trong có mong đợi, có kinh hỉ, nhưng cũng có ẩn tàng càng sâu sầu lo. Mộ Dung. Nghe được hai chữ này, Tự Mệnh Đế Tử thân thể mềm mại lại là nhìn không được khẽ run lên, nhưng lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh, nói: "Ngươi là ai, vì sao xuất hiện ở đây?" Nghe được trả lời như vậy, Đông Dương trong lòng thầm than, nhưng vẫn là nói ra: "Ta là Đông Dương, chắc hẳn ngươi cũng không lạ lắm." "Đương nhiên, kiếm chủ Đông Dương, bây giờ hoang giới không ai không biết, không người không hay, ta tự nhiên sẽ hiểu. Cô nương kia hẳn phải biết tại hạ ý đồ đến." "Không biết." Đông Dương thật sâu nhìn xem cô gái trước mặt, nói: "Cô nương thân là trường sinh cảnh cao cảnh, trên mặt lụa mỏng cũng có cấm chế, người thường khó mà nhìn thấy cô nương chi chân dung, nhưng ta có thể." Nghe vậy, Tự Mệnh Đế Tử hai mắt không khỏi co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Thì tính sao, chẳng lẽ đường đường kiếm chủ không đi thực hiện Tử Phong Tinh bên trên chiến hẹn, ngược lại tới đây nhìn trộm sao?" "Tử Phong Tinh bên trên chiến hẹn, ta tự nhiên sẽ hoàn thành, nhưng ta tới đây còn có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là tìm kiếm thê tử của ta linh hồn. Chỉ tiếc nơi này không có người ngươi muốn tìm." "Kia vì sao cô nương dung mạo sẽ cùng thê tử của ta giống nhau như đúc?" "Trùng hợp." Đông Dương ung dung thở dài, nói: "Có lẽ vậy, nếu là ta thê tử, nàng nhất định sẽ biết. Có thể hấp thu chúng sinh cảm xúc ta, chúng sinh cảm xúc bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ, đều trốn bất quá ta cảm giác, cho nên ở trước mặt ta phải chăng nói dối, ta rất dễ dàng đem nó phân biệt ra được." Nghe vậy, Tử Mệnh đế tử ánh mắt lại là khẽ động, nhưng vẫn là rất thẳng thắn nói ra. Thì tính sao? Ta nói chính là sự thật, có tin hay không là tùy ngươi. Có lẽ vậy. Đã cô nương không phải người ta muốn tìm, cái kia không biết tại hạ là không có thể hướng cô nương thỉnh giáo mấy vấn đề. Tự mệnh đế tử do dự một chút về sau, mới nói ra. Ngươi hỏi đi, nhưng là có hay không trả lời, ta không biết đối ngươi cam đoan. Không sao. Xin hỏi cô nương, nếu là cô nương linh hồn tiến vào một cái thể nội thế giới chuyển thế trùng sinh, về sau, linh hồn lần nữa trở về kia tại thể nội thế giới một thế đối cô nương mà nói có ý nghĩa gì? Một giấc mộng mà thôi. Đông Dương nhẹ ăn một tiếng, lại nói. Nếu là tại thể nội thế giới một đời kia bên trong, đối cô nương rất trọng yếu một người theo thể nội thế giới đi vào hoang giới, lại phát hiện hai người là đối địch lập trường, đối với loại tình huống này cô nương lại sẽ làm gì lựa chọn? Một số thời khắc, song phương lập trường là đã sớm nhất định, không có lựa chọn. Hỏi lại cô nương, như tại thể nội thế giới một đời kia bên trong cô nương chuyển thế người, tại thể nội thế giới lưu lại hài tử, không biết cô nương linh hồn một lần nữa trở về hoang giới về sau, lại nên như thế nào đối đãi tại thể nội thế giới đứa bé kia? Cái này, Tự Mệnh đế tử trầm mặt một chút về sau, nói, thật có lỗi. Ta nói qua ta không bảo đảm nhất định trả lời ngươi. Ta minh bạch. Đa tạ cô nương trả lời tại hạ ba cái vấn đề. Ta muốn nói là, ta Đông Dương thê tử, liền mãi mãi cũng là thê tử của ta. Không có người có thể cải biến, mặc kệ thê tử của ta linh hồn đi phương nào, cũng mặc kệ nàng tại hoang giới thân phận cùng lập trường của ta như thế nào, đều không thể cải biến nàng là thê tử của ta sự thật. Đồng dạng, cũng mặc kệ cần trải qua cái gì, một ngày nào đó. Ta sẽ để cho nàng lần nữa trở lại bên cạnh ta. Tự Mệnh đế tử ánh mắt bất động, lạnh nhạt nói. Ngươi chấp nhất rất làm cho người khác khâm phục, đồng thời cũng cảm thấy thê tử của ngươi rất may mắn, nhưng có một số việc không phải mong muốn đơn phương liền có thể đạt thành, đồng thời, ngươi cũng phải có mệnh đi tìm về thê tử của ngươi mới được. Đương nhiên. Ta Đông Dương đường xá mặc dù tràn đầy chông gai, nhưng ta nhất định sẽ sống đến cuối cùng, bởi vì ta còn có muốn bảo vệ người, ta còn có đối nữ nhi hứa hẹn nhất định phải tìm tới nàng mẫu thân, đây là ta lớn nhất tâm nguyện, tại không có hoàn thành tâm nguyện này trước đó, ta không cho phép chính mình chết. Đã từng, nữ nhi của ta hận ta oán ta, hận ta tại mẫu thân của nàng thời điểm khó khăn nhất không tại bên người nàng. Hận ta không xứng làm nàng phụ thân bởi vì tại mẹ con các nàng sống nương tựa lẫn nhau thời điểm, ta xưa nay không từng xuất hiện, nàng nói không sai, ta đích xác không xứng làm nàng phụ thân bởi vì thẳng đến mẫu thân của nàng qua đời, ta đều không có tận qua một ngày làm phụ thân trách nhiệm. Đã từng, nàng nói với ta trừ phi ta có thể phục sinh nàng mẫu thân, nếu không, mãi mãi cũng không có khả năng tha thứ ta, cứ việc về sau kinh lịch rất nhiều, nàng tán thành ta cái này phụ thân, nhưng nàng đối ta nói lên điều kiện kia, cũng là nàng duy nhất đối ta nói lên điều kiện, ta xưa nay không từng quên mất, cũng không dám quên mất, đây là ta đền bù kiếp này lớn nhất tiếc nuối biện pháp duy nhất, tìm không trở về thê tử của ta. Ta đã từng tiếc nuối sẽ vĩnh viễn không cách nào đền bù, cũng đem không mặt mũi nào đi đối mặt nữ nhi của ta. Cho nên, mặc kệ là vì đền bù ta tiếc nuối duy nhất, vẫn là vì hoàn lại đối nữ nhi thua thiệt, ta vô luận như thế nào đều muốn đem thê tử của ta tìm về để các nàng mẹ con đoàn tụ, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Tự Mệnh đế tử nghe xong, ánh mắt không từng có qua một điểm ba động, nói. Đối với thê tử ngươi vẫn lạc, làm cho người tiếc nuối, nhưng ta chỉ có thể nói chúc ngươi có thể đạt thành mong muốn. Đúng vậy. Ta nhất định sẽ đạt thành mong muốn. Đông Dương lập tức chắp tay thi lễ, nói. Đa tạ cô nương có thể nghe tại hạ nói nhiều như vậy, hôm nay mạo muội quấy dày, tại hạ chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Không sao. Có thể cùng danh Dương hoang giới kiếm chủ gặp mặt cũng là vinh hạnh của ta. Đông Dương gật gật đầu, nói. Bên ngoài còn có chuyện chờ lấy tại hạ xử lý, cũng liền không tiện quấy rầy. Cuối cùng tại hạ còn có một câu tiểu vũ rất nhớ nàng mẫu thân. Tiếng nói rơi, Đông Dương đạo thân ảnh này liền trong im lặng tiêu tán. Nghe kia câu nói sau cùng ở bên tai quanh quẩn, nhìn xem kia triệt để tiêu tán thân ảnh, tự mệnh đế tử thân thể mềm mại rốt cuộc nhìn không được khẽ run lên, bình tĩnh hai con ngươi cũng đang không ngừng biến đổi, đột nhiên kêu đau một tiếng vang lên, kia tuyết trắng lụa mỏng bên trên liền có thêm một đạo huyết hồng, áo trắng như tuyết thân ảnh cũng không nhịn được lảo đảo lui lại. Tiểu Vũ, tự mệnh đế tử thần sắc vắng vẻ lẩm bẩm cái tên này, lập tức liền cười ha ha, chỉ là trong tiếng cười hiển thị rõ thê lương. Tiểu Vũ, thật xin lỗi. Thì thầm nói nhỏ bên trong, tự mệnh đế tử ảm đạm quay người, vắng vẻ trở về lầu các. Tử Diệu ngoài thành, Đông Dương tại binh tự quyết ngưng tụ thân ảnh tán đi đồng thời, hắn cũng tán đi trận tự quyết thăm dò, hắn đã được đến mình muốn đáp án, cứ việc không phải kết quả tốt nhất. Nhưng ít ra nhường hắn đạt thành mục đích của chuyến này, nhường hắn thật sự xác định Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn hiện nay tình trạng. Mộ Dung, ta hiểu rõ chút sự tình làm ngươi không cách nào lựa chọn, giống như năm đó ngươi, nhưng tương tự sự tình ta sẽ không lại để nó phát sinh, đồng dạng tiếc nuối, ta Đông Dương cũng tuyệt không cho phép xuất hiện lần thứ hai. Đông Dương thì thầm một lời, lại sâu sắc nhìn thoáng qua kia mây mù lượn lờ dãy núi. Lập tức liền thu hồi ánh mắt, nhìn ra xa Tử Phong Tinh vị trí, âm thanh lạnh lùng nói. Tinh chủ, ta chờ mong ngươi xuất hiện. Thanh âm còn đang vang vọng, Đông Dương bỗng biến mất, chân chính đi phó trận này vì hắn mà đặt ra bẫy. Linh Vân Sơn chi đỉnh bên trong chiến trường bên ngoài tất cả mọi người đều còn tại ngửa mặt nhìn lên bầu trời xoay quanh vô số binh khí, cảm thụ được kia phong mang tung hoành thiên địa. Trích mệnh đế tử ngửa mặt nhìn lên bầu trời kinh thế tràng cảnh, lại đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, nói. Đông Dương, chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ cố lộng huyền hư sao? Vẫn là ngươi cho rằng dạng này liền có thể thay đổi gì sao? Ta hiện tại cho ngươi thêm thời gian ba cái hô hấp, nếu ngươi không dám tiếp tục xuất hiện kia Thu Sơn Ngọc Minh liền sẽ chết. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này dương danh hoang giới kiếm chủ lựa chọn như thế nào. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1071, 1071, Đỉnh Phong Chi Chiến, người đăng, Vô Tà. Trích mệnh đế tử tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng buông thả tiếng cười, như kinh lôi nổ vang, như vạn kiếm tề minh, như thương thiên chi cười, như đại địa phủ âm thanh. Trượng kiếm thiên nhai ngàn năm. Gió tanh mưa máu hành trình. Yêu ma dù quái tội ác. Thiên tử kiếm xuống đều chu. Lênh canh thanh âm tại giữa thiên địa quanh quẩn, một thân ảnh liền bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống theo đạo thân ảnh này xuất hiện. Những cái kia tại thiên không xoay quanh vô số binh khí cũng lần nữa phát ra tranh tranh kêu khẽ, như cùng ở tại nghênh đón bọn hắn vương giả giáng lâm. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, đạo thân ảnh này chậm rãi rơi vào Linh Vân Sơn chi đỉnh, rơi vào Thánh Ma Song kiếm trước đó, chính là kiếm chủ Đông Dương. Đông Dương, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Đông Dương liếc nhìn một chút trước mặt Trích Mệnh Đế Tử cùng An Mệnh Đế Tử, lạnh lùng ánh mắt lập tức chuyển tới Thu Sơn Ngọc Minh cùng với đứng ở sau lưng nàng Ma Phong Tôn Giả trên thân, nhưng là rất nhanh, ánh mắt của hắn lại lần nữa chuyển tới Trích Mệnh Đế Tử cùng An Mệnh Đế Tử trên thân. Các ngươi ván này, ta kiếm chủ tiếp. Băng lãnh lời nói, ngạo nghễ phong thái, tuy là túc sát thấu xương, lại không người dám tại khinh thị. An Mệnh Đế Tử khanh khách một tiếng, nói. Không hổ là chân chính kiếm chủ, khí độ quả nhiên đồng triệt hoàn vũ. Trích Mệnh Đế Tử thì là âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi dám xuất hiện, ngược lại là không để cho người thất vọng. Thiên hạ chi lớn, có thể để cho ta chùn bước người, có, cũng không phải nơi đây. Trích Mệnh Đế Tử lập tức cười khẩy nói. Ngươi rất tự tin, nhưng nơi này cũng sẽ thành ngươi cuối cùng hiện ra tự tin sân khấu. Mệnh của ta ở đây, có năng lực cứ tới lấy. Hừ. Đông Dương, ngươi giết Thượng Nguyệt Vô Sinh mối thù, hôm nay liền cùng nhau thanh toán. Thượng Nguyệt Vô Sinh. Ngươi là ai? Trích mệnh đế tử Thượng Nguyệt Vô Phong. Đông Dương hờ hững nói. Đã như vậy, vậy liền thi triển hết năng lực của ngươi đi. vốn là cường giả đối kẻ yếu nói lời, bây giờ lại vừa vặn tương phản, một cái tam sinh cảnh vậy mà lại đối một cái trường sinh cảnh đỉnh phong người nói ra như vậy, tuyệt đối là phá thiên hoang lần đầu tiên, nhưng ở trận tất cả mọi người không có cảm thấy bất ngờ, ngược lại cảm thấy đây là chuyện rất bình thường, bởi vì lời này xuất từ kiếm chủ Đông Dương miệng, chỉ thế thôi. Như ngươi mong muốn. Tiếng nói rơi, Thượng Nguyệt Vô Phong pháp kiếm tới tay, lập tức chung quanh thế giới chi lực ngưng kết, mà hắn thì cấp tốc thẳng hướng Đông Dương. Thân là trường sinh cảnh đỉnh phong, hắn cũng không có sử dụng tự thân thế giới lĩnh vực, cũng không có sử dụng phạm vi lớn công kích, đem Đông Dương nhất cử kích sát, chỉ là đem chiến trường thế giới chi lực ngưng kết, bởi vì hắn biết coi như sử dụng thế giới lĩnh vực đối Đông Dương cũng là vô hiệu, phạm vi lớn công kích thậm chí sẽ trở thành Đông Dương trợ lực. Cho nên hắn lựa chọn chém giết gần người, căn bản không cho Đông Dương mượn nhờ người khác chi lực cơ hội. Hắn làm như vậy, đích thật là có thể nói là đối phó Đông Dương thủ đoạn tốt nhất, bởi vì hắn lực lượng có thể giết chết Đông Dương, nhưng Đông Dương lực lượng nhưng căn bản không đả thương được hắn. Điểm này, Đông Dương tự nhiên cũng rất hiểu rõ biết chính mình cùng trường sinh cảnh đỉnh phong ở giữa tuyệt đối chênh lệch, thậm chí lấy hắn lực lượng của mình, đừng nói giết một cái trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh, liền liên sát một cái trường sinh cảnh cao cảnh đều rất khó, trước đó có thể nhẹ nhõm giết chết tứ đại gia tộc gia chủ yếu dựa vào cũng không phải Đông Dương lực lượng của mình, mà là tứ đại gia chủ lực lượng. Mà bây giờ Thượng Nguyệt Vô Phong hoàn toàn không cần phạm vi lớn công kích, Đông Dương coi như muốn lấy binh tự quyết đến cướp đoạt công kích của hắn vì chính mình sử dụng cũng làm không được. Dưới loại tình huống này còn cùng đối phương cứng đối cứng, liền không thể nghi ngờ là muốn chết. Trong nháy mắt Thánh Ma song kiếm tới tay, Đông Dương cũng là không lùi mà tiến tới, cùng lúc đó, đen nhánh diệt thiên chi lực gào thét mà ra, trong nháy mắt liền đem hắn cùng Thượng Nguyệt Vô Sinh toàn bộ bao phủ. Buồn cười. Một tiếng tràn ngập chê cười cười lạnh vang lên, lực lượng cường đại bỗng nhiên theo diệt thiên chi lực bên trong bộc phát, trực tiếp đem cái này đen nhánh diệt thiên chi lực xua tan, đều lần nữa lộ ra Thượng Nguyệt Vô Phong thân ảnh, nhưng Đông Dương cũng đã không ở trước mặt của hắn. Thời khắc này Đông Dương đã vượt qua Thượng Nguyệt Vô Phong thẳng đến Thu Sơn Ngọc Minh mà đi. Hừ! Thượng Nguyệt Vô Phong cười lạnh một tiếng, thân thể cũng bỗng nhiên quay lại, bởi vì hắn là trường sinh cảnh đỉnh phong, tốc độ tự nhiên là viễn siêu tam sinh cảnh đỉnh phong Đông Dương. Nhưng đó là tình huống bình thường, ngay tại Thượng Nguyệt Vô Phong thân thể vừa động, liền bỗng nhiên dừng lại, không đơn thuần là hắn, liền chuẩn bị xuất thủ An Mệnh Đế Tử cũng là như thế. Nhìn thấy Thượng Nguyệt Vô Phong cùng An Mệnh Đế Tử thân thể dừng lại, đứng tại Thu Sơn Ngọc Minh sau lưng Ma Phong Tôn Giả, bỗng nhiên tay nâng trường rơi thẳng đến Thu Sơn Ngọc Minh cái ấp, thân là trường sinh cảnh cao cảnh hắn, nếu là một kích này chứng thực, Thu Sơn Ngọc Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, động tác của hắn cũng bỗng nhiên dừng lại, cùng lúc đó, Đông Dương tốc độ cũng bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt xuất hiện tại Thu Sơn Ngọc Minh trước mặt. Lại tại hắn xuất hiện đồng thời, Thu Sơn Ngọc Minh dưới thân, lóe ra ánh sáng nhạt nói đạo văn đường liền bỗng nhiên ảm đạm, Đông Dương trực tiếp bắt lấy cánh tay của nàng đem nó từ đó kéo. Đại ca! Đi nghỉ trước đi! Lời còn chưa dứt, Đông Dương liền trực tiếp đem Thu Sơn Ngọc Minh thu nhập không gian pháp khí bên trong. Lúc này, Thượng Nguyệt Vô Phong quát khẽ một tiếng, một cỗ cường đại linh hồn phong bảo quét ngang mà ra thẳng đến Đông Dương. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, diệt thiên chi lực lại xuất hiện trực tiếp đem chính mình bảo hộ ở trong đó, cho dù diệt thiên chi lực có được thôn phệ hết thảy lực lượng đặc tính, nhưng song phương chênh lệch đẳng cấp thật sự là quá lớn, mặc dù đây chỉ là thuần túy lực lượng tinh thần cũng không có trực tiếp thổi tan diệt thiên chi lực, nhưng cũng đi qua diệt thiên chi lực thủ hộ trực tiếp đánh trúng Đông Dương. Kêu rên bên trong vang lên, Đông Dương ấm thanh bị thương, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lập tức, Đông Dương liền phóng lên tận trời, hắn biết chính mình cùng đối phương chênh lệch cứng đối cứng, chính mình căn bản không có một điểm phần thắng, hắn mục đích chủ yếu chỉ là cứu người, hiện tại Thu Sơn Ngọc Minh đã an toàn, vậy liền không cần thiết tiếp tục cùng đối phương dây dưa. Ngươi đi được sao? Thượng Nguyệt Vô Phong hừ lạnh một tiếng, ở trên không trung bỗng nhiên gió nổi mây phun, một cái cự đại mây trường trong chốc lát hoàn thành ầm vang rơi xuống. Mây trưởng hiện, khí tức cường đại trong nháy mắt đánh lên Đông Dương trong lòng, nhìn như đơn giản công kích, lại là xuất từ trường sinh cảnh đỉnh phong chi thủ, mình muốn đối cứng, vẫn còn có chút không đủ, lại bởi vì mây trưởng phạm vi cũng đủ lớn, coi như sử dụng binh tự quyết đem nó chuyển di, cũng cần hao phí càng nhiều lực lượng. Lúc đầu hắn hiện tại sử dụng binh tự quyết mạnh khống trường sinh cảnh đỉnh phong lực lượng liền đã rất miễn cưỡng, bây giờ muốn đem cái này to lớn mây trưởng chuyển di đối với hắn mà nói liền càng thêm cố hết sức. Hừ! Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên dừng lại, trên thân cũng lập tức bộc phát ra một cỗ hủy diệt tính màu xám lực lượng, trong nháy mắt cùng kia mây chỉ tay đụng, tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương thân thể run rẩy dữ dội. Mà kia màu xám lực lượng cũng bị không ngừng áp chế. Nhưng bởi vì loại này màu xám lực lượng xuất hiện, nhường từ trên trời giáng xuống mây trường, khí thế cũng đang nhanh chóng suy yếu, phảng phất là bị kia màu xám lực lượng cấp tốc thôn phệ, dẫn đến lực lượng cấp tốc tiết ra ngoài. Ngắn ngủi thời gian một hơi thở, mây trường vẫn là đi vào Đông Dương phía trên. Cũng tại lúc này, Đông Dương trong tay kiếm gỗ đào bỗng nhiên đâm ra, trong nháy mắt rơi vào mây trên lòng bàn tay, tiếng oanh minh nổ vang, mây trường bỗng nhiên tán loạn, Đông Dương cũng không khỏi phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng đều chậm rãi chảy ra một chuỗi vết máu. Mà tại lúc này, Đông Dương trên thân đột nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt gợn sóng, nhưng lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, Đông Dương còn tại nguyên địa. Không tốt. Đông Dương chung quanh bị một cỗ lực lượng vô hình phong kín, ta không cách nào mang ngươi đi qua hoang giới giới bích thoát đi. Trong lòng vang lên linh hư thanh âm, Đông Dương cũng không có chút nào ngoài ý muốn, thầm nghĩ. Không sao, những này đã sớm tại dữ liệu của ta bên trong. Đông Dương, ngươi trốn không thoát. Thượng Nguyệt Vô Phong hừ lạnh một tiếng, Đông Dương chung quanh bỗng xuất hiện từng đạo kiếm ánh sáng, mỗi một đạo kiếm ánh sáng khí thế đều tương đương với trường sinh cảnh đỉnh phong một kích, nhưng số lượng nhiều trong chớp mắt, liền đem Đông Dương bao bọc vây quanh, đóng chặt hoàn toàn hắn tất cả đường đi. Đông Dương, liền để ta nhìn ngươi có thể hay không ngăn lại một kích này. Tiếng nói rơi. Vô số kiếm ánh sáng cùng nhau mà động theo tứ phía tám phương đồng lúc thẳng hướng Đông Dương. Tất cả quan chiến đám người đều thần sắc ngưng trọng nhìn xem kia đầy trời mưa tên, vây giết Đông Dương mưa kiếm kia là trường sinh cảnh đỉnh phong một kích kia là không có đường lui một kích. Đông Dương ngoại trừ đối cứng bên ngoài, không còn có tránh né không gian, mà chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong hắn, như thế nào đối cứng một kích này đám người ai cũng không thể xác định. Nhưng vào lúc này, tại kia vô số kiếm ánh sáng bên trong, Đông Dương khí tức bỗng nhiên xuất hiện bạo tăng trong nháy mắt liền theo tam sinh cảnh đỉnh phong trực tiếp bước vào tam kiếp cảnh. Hừ! Coi như ngươi tiến vào tam kiếp cảnh cũng chỉ có thể nuốt hận. Thượng Nguyệt Vô Phong căn bản không quan tâm, hắn cũng có không quan tâm tư cách, mặc kệ Đông Dương là tam sinh cảnh, vẫn là tam kiếp cảnh, đối với hắn mà nói cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì khác biệt trừ phi Đông Dương có thể trở thành trường sinh cảnh, hoàn thành đúng nghĩa thối biến, khi đó Đông Dương có lẽ mới có chân chính cùng trường sinh cảnh đỉnh cổ phong mặt một trận chiến tư cách, nếu không, liền bất lực nghịch thiên. Thật sao? Đông Dương thanh âm lạnh lùng vang lên chung quanh vây xếp hắn vạn kiếm cùng nhau một chầu, lập tức liền nhao nhao chuyển hướng, như mưa to nghiêng rơi toàn bộ công hướng Linh Sơn Vân Sơn chi đỉnh Thượng Nguyệt Vô Phong. Thượng Nguyệt Vô Phong thần sắc không thay đổi, đối với dạng này kết quả hắn sớm đã có chỗ chuẩn bị tâm lý, hờ hững nói. Mặc dù không biết ngươi là như thế nào mạnh khống người khác công kích, nhưng cái này vô dụng. Tiếng nói rơi, Thượng Nguyệt Vô Phong chung quanh cũng bỗng nhiên xuất hiện từng đạo kiếm ánh sáng, đồng dạng là như mưa to làm cảm phục toàn bộ nghênh tiếp những cái kia từ trên trời giáng xuống đầy trời mưa kiếm. Một nháy mắt, toàn bộ Linh Vân Sơn chi đỉnh trên không, liền bị cái này vô số kiếm ánh sáng chiếm cứ, mỗi một đạo kiếm ánh sáng đều tản ra trường sinh cảnh đỉnh phong khí tức, phảng phất chính là hai cái trường sinh cảnh đỉnh phong cao thủ ở giữa quyết đấu tràng diện chi trắng xem, khiến vô số người vé mắt, khiến vô số người sợ hãi thán phục, bởi vì chiến đấu song phương, một cái là hàng thật giá thật trường sinh cảnh đỉnh phong, mà đổi thành một cái chỉ là một cái tam kiếp cảnh, vẫn là vừa mới đột phá tam kiếp cảnh. Rầm rầm rầm.

Nghe được thanh âm này về sau, mọi người tại đây ánh mắt cũng không khỏi khẽ động, thần sắc cũng nhiều mấy phần sửng sốt. Đông Dương ngạnh sinh sinh tiếp nhận huyết tôn một kích, vậy mà thật không chết, kết quả này làm cho người rất ngoài ý muốn. Một cái trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh đối cứng tam kiếp cảnh một kích, nhất định là lông tóc vô thương. Trái lại, một cái tam kiếp cảnh đối cứng trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh một kích, vậy khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ, Đông Dương lại không chết. Huyết tôn ánh mắt nhất động, âm thanh lạnh lùng nói. Đông Dương, mệnh của ngươi ngược lại là rất cứng, ngươi đây đều không chết. Ha! Ta Đông Dương tu hành mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy trăm năm, nhưng dạng gì nguy hiểm không có trải qua, nếu là dạng này liền muốn giết ta, không khỏi cũng quá coi thường ta. Vậy bản tôn ngược lại muốn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Vạn trưởng bên dưới hố sâu Đông Dương trên thân sớm đã là vết thương chồng chất, khí tức cũng là phi thường không ổn định. Huyết tôn một kích này, nếu không phải là tại thời khắc mấu chốt, hắn không tiếc tiêu hao lực lượng toàn thân để duy trì lâm tự quyết, nhường tự thân phòng ngự đạt tới mức trước đó chưa từng có, cũng vô pháp tại huyết tôn dưới một kích này mạng sống. Dù vậy, hắn cũng là bị trọng thương, tăng thêm tự thân lực lượng tiêu hao hầu như không còn, hắn hiện tại cũng chính là so người chết còn nhiều một hơi mà thôi. Bất quá, Đông Dương trên thân còn có sinh mệnh chi thủy, còn có giả tự quyết, có thể nhanh chóng chữa trị hắn thương tích, nhưng hắn còn có sức tái chiến. Có thể kiên trì bao lâu, ta không biết, nhưng ta biết các ngươi muốn giết ta nhưng không có dễ dàng như vậy. Ngươi cứ nói đi, tinh chủ. Nghe được Đông Dương, toàn trường mọi người nhất thời kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới Đông Dương sẽ ở lúc này đề cập cái tên này, cái này đại biểu hoang giới mạnh nhất bốn người một trong danh tự, tại cái tên này trước mặt tất cả mọi người ở đây đều không đáng nhắc lên. Thượng Nguyệt Vô Phong lại cười lạnh nói, Đông Dương, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có tư cách nhìn thấy tinh chủ sao? Ha! Thượng Nguyệt Vô Phong, ngươi cho rằng không có tinh chủ âm thầm ra tay, các ngươi có thể đem ta bước đến tình trạng này sao? Ngươi rất coi trọng chính mình. Thật sao? Các ngươi cũng quá xem trọng chính mình. Hiện lên nhất thời miệng lưới nhanh chóng, sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh. Ha! Có đúng không? Vậy liền để ta kiến thức các ngươi có thể vì đi. Tiếng nói rơi kia vạn trượng trong hố sâu, lại đột nhiên kích xả ra một đạo lưu quang trong nháy mắt xông vào không trung, cũng tại tầng mây kia bên trong dừng lại, chính là Đông Dương, toàn thân nhuốm máu Đông Dương. Thượng Nguyệt Vô Sinh cùng Huyết Tôn cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia đạo nhuốm máu thân ảnh, cảm nhận được đạo thân ảnh kia lộn xộn khí tức, chỉ có hắn ngạo khí không giảm mảy may, thậm chí càng hơn lúc trước. Huyết Tôn lạnh lùng cười một tiếng, nói, ngươi có thể chịu bản tôn một kích mà bất tử, hoàn toàn chính xác không kém, nhưng bây giờ ngươi còn có mấy phần thực lực. Nghe vậy, Đông Dương cười ha ha một tiếng, nói, Huyết Tôn, Thượng Nguyệt Vô Phong, các ngươi coi là hiện tại chính mình liền đã nắm vững thắng lợi sao? Các ngươi coi là chỉ là tam kiếp cảnh ban đầu cảnh ta, không còn có sức đánh một trận sao? Vẫn là coi là cảnh giới tuyệt đối chênh lệch dưới tùy ý ta cố gắng thế nào đều không thể cải biến kết cục sao? Các ngươi quá ngây thơ rồi, trên đời này cảnh giới xưa nay không là quyết định thành bại duy nhất tiêu chuẩn. Hôm nay ta liền để các ngươi tận mắt chứng kiến một chút cảnh giới kém xa tít tắp các ngươi ta, như thường có thể. Bảy ngươi. Buồn cười. Vậy liền để bản tôn kiến thức ngươi còn có cỡ nào có thể vì. Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, trong hai tay thánh ma song kiếm thu sạch lên. Hai tay rộng mở trên thân loài kia lộn xộn không chịu nổi khí tức lập tức trở nên tinh khiết linh hoạt kỳ ảo, thậm chí liền hắn trên người huyết tinh chi khí đều hoàn toàn biến thành nhàn nhạt mùi thơm ngát cho người cảm giác, giống như là cả người hắn đều đang từ từ biến mất, nhưng hắn lại thật sự còn tại chỗ cũ. Cảm nhận được Đông Dương trên thân loài kia tinh khiết linh hoạt kỳ ảo chi khí tức còn có kia làm lòng người bỏ thần di nhàn nhạt mùi thơm ngát. Giờ phút này cái kia đạo nhuốm máu thân ảnh lại làm cho ở đây tất cả mọi người cảm giác được một loại phiêu miêu cùng thần thánh, phảng phất đây chính là không thuộc hồng trần loại hình sinh linh. Đây là cảm nhận được Đông Dương hiện tại kỳ lạ trạng thái, mọi người tại đây đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại này linh hoạt kỳ ảo tinh khiết khí tức, chẳng lẽ hắn có được vô cấu chi hồn? Vậy hắn trên thân phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, chẳng lẽ là vô hà chi thể? Nghe được hai cái danh tự này, toàn trường lập tức xôn xao, vô cấu chi hồn, người tu hành theo đuổi chí cao linh hồn phẩm chất, vô hà chi thể mặc dù đối với tu hành người mà nói kỳ tác dụng không bằng vô cấu chi hồn, nhưng tương tự là nhục thân tối cao phẩm chất, có được bất luận cái gì một cái đều là nhân vật trong truyền thuyết. Hiện tại ngược lại tốt, trước mắt liền xuất hiện một cách đem cả hai tề tụ người, từ đây hắn thể xác tinh thần vô hà, mơ hồ trên thân dưới, lại không bất luận cái gì sơ hở, có thể xưng chân chính hoàn mỹ vô hà. Quả thật là nhất đại truyền kỳ a, vậy mà đồng thời có được vô cấu chi hồn cùng vô hà chi thể, phần này thiên tư, phóng nhãn thiên hạ, không người có thể sẽ cùng chi tướng sách so sánh nhau. Trường Nhạc lâu chủ cũng là mặt mũi tràn đầy sưởng sốt, đối với linh hồn linh hoạt kỳ ảo tinh khiết, nàng tự nhiên rất hiểu rõ, bởi vì Vân Ca chính là như thế, nhưng cho dù là Vân Ca kỳ linh hồn trời sinh linh hoạt kỳ ảo, vẫn còn xa xa không tính là chân chính không một hạt bụi. A, thật sự là không nghĩ tới hắn vậy mà đồng thời có được vô cấu chi hồn cùng vô hà chi thể. Phần này thiên tư cũng hoàn toàn chính xác được xưng tụng là thiên hạ vô song. Bất động thành chủ Văn Nhân Thiên Phong cũng không khỏi cảm thán, nói: thiên hạ vô song thiên tư, nếu là ở đây vẫn lạc, liền thật sự là thật là đáng tiếc. Lời này cũng không có sai, coi như tề tổ vô cấu chi hồn cùng vô hà chi thể, nhưng cái này cũng chỉ có thể nói rõ Đông Dương kia tuyệt đại thiên tư mà thôi, cũng không thể nói hai loại năng lực liền có thể giúp hắn biến nguy thành an, có thể nói coi như Đông Dương hiện tại hiện ra chính mình tuyệt đại thiên tư, vẫn như cũ chưa từng chân chính thay đổi gì, hắn đối mặt nguy hiểm càng sẽ không vì vậy mà có chút cải biến. Trường Nhạc lâu chủ nhìn thoáng qua bất động thành chủ, nói: ngươi cho rằng Đông Dương lần này sẽ chết rồi? Đó cũng không phải, bất quá, mặc dù bây giờ còn không thể nói Đông Dương hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn vẫn như cũ là cửu tử nhất sinh, về phần kết quả như thế nào còn cần chờ đợi tối hậu phương có thể biết được. Trường Nhạc lâu chủ cười nhạt một tiếng, nói: ta ngược lại không cho rằng như vậy, ta mặc dù cùng Đông Dương chỉ có gặp mặt một lần, nhưng đối tiểu tử này tác phong làm việc vẫn có chút hiểu rõ. Hắn hiện tại đã tận lực thể hiện ra chính mình vô cấu chi hồn cùng vô hà chi thể, liền chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, có lẽ hắn thật muốn mượn này đến chuyển bại thành thắng. Ha! Ngươi đối với hắn đánh giá rất cao, bất quá tiểu tử này trên người xác thực cũng phát sinh không ít kỳ tích, lần này có lẽ còn có thể lại xuất hiện một lần, huống chi ta cũng rất muốn biết hắn vừa rồi nói cảnh giới không thể quyết định thành bại, đến cùng bằng vào là cái gì? Là cái gì cho hắn lòng tin có thể đánh bại trường sinh cảnh đỉnh phong lòng tin? Rửa mắt mà đợi đi. Đừng nói là bất động thành chủ hiếu kỳ, Trường Nhạc lâu chủ đồng dạng hiếu kỳ, đồng dạng thân là trường sinh cảnh đỉnh phong bọn hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng một cái tam kiếp cảnh có thể chiến thắng trường sinh cảnh đỉnh phong, trừ phi là dựa vào cái gì ngoại vật. Nhưng trên đời này có thể uy hiếp được trường sinh cảnh đỉnh phong ngoại vật đã là Phượng Mao Lân Giác, bọn hắn cũng không tin tưởng Đông Dương có được, bằng không hắn sớm đã dùng. Về phần dựa vào năng lực của mình, tam kiếp cảnh muốn đánh bại trường sinh cảnh đỉnh phong cao thủ càng là chuyện không thể nào, dù sao tuyệt đối chênh lệch cảnh giới bày ở nơi này kém như vậy cách, không phải lòng tin 10 phần, không phải mong muốn đơn phương liền có thể vượt qua. Trong đám người Trần Văn, thần sắc lại hơi có vẻ ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ tới Đông Dương vậy mà tề tụ vô cấu chi hồn cùng vô hà chi thể hắn cũng không quan tâm, nhưng là vô cấu chi hồn lại không giống, loại này có thể xưng hoàn mỹ nhất linh hồn phẩm chất, là mỗi một cái người tu hành đều tha thiết ước mơ tồn tại, nhất là Đông Dương còn có được trái tim nhân ái, càng là cùng vô cấu chi hồn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể nói hiện tại Đông Dương kỳ linh hồn mới thật sự là trên ý nghĩa tà ma bất xâm, bất kỳ cái gì tâm tình tiêu cực, bất kỳ cái gì huyễn thuật đối nhường hắn đều đem vô dụng, trừ phi dùng tuyệt đối lực lượng cưỡng ép đánh tan kỳ linh hồn, nếu không cũng đừng nghĩ đối kỳ tạo thành ảnh hưởng. Đông Dương a Đông Dương, ngươi thật đúng là lần lượt làm cho người ngoài ý muốn a, vậy mà có thể dựa vào chính mình chi lực tu thành vô cấu chi hồn, ngươi quả thật làm cho người kinh diễm. Trần Văn làm Đông Dương túc địch, hắn nhưng là hiểu rõ, ít nhất tại Vân Hoang thời điểm, Đông Dương là tuyệt đối chưa từng có được vô cấu chi hồn, nói cách khác Đông Dương vô cấu chi hồn cũng không phải là trời sinh, mà là ngày mốt đã tu luyện cái này, nhưng so sánh trời sinh có càng thêm đáng ngưỡng mộ. Nhưng cái này còn không phải Trần Văn vẻ mặt nghiêm túc căn bản nguyên nhân, căn cứ vào đối Đông Dương hiểu rõ, Đông Dương cho tới bây giờ đều không phải là một cách vô cớ thối tha người, hắn đã nói ra lời nói mới rồi, vậy đã nói rõ hắn nhất định còn có bài tẩy gì có thể để cho hắn chiến thắng trường sinh cảnh đỉnh phong nghịch thiên áp chủ bài. Đông Dương, ta không tin ngươi thật có thể sáng tạo một cách không thể nào kỳ tích. Đông Dương càng mạnh đối Trần Văn tới nói lại càng bất lợi, đồng thời, mình muốn giết Đông Dương liền càng thêm khó khăn, chuyện này đối với Trần Văn mà nói tuyệt đối là lớn nhất tin tức xấu. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm tại vạn chúng chú mục phía dưới, chỉ gặp còn tại nguyên địa Đông Dương kỳ khí tức trên thân đột nhiên biến mất không còn một mảnh, phảng phất hắn đã từ nơi này giữa thiên địa hoàn toàn biến mất. Nhưng mọi người vẫn như cũ có thể nhìn thấy hắn còn tại nguyên địa, chỉ là khí tức hoàn toàn biến mất. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, ngay tại Đông Dương khí tức hoàn toàn biến mất thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh, Linh Vân Sơn chi đỉnh gào thét cương phong cũng không hiểu đình chỉ, giữa thiên địa rốt cuộc nghe không được một chút xíu thanh âm, phảng phất thiên địa vạn vật đều dừng lại đồng dạng. Đây là... Trong hư không, một cái phiêu miêu thanh âm đột nhiên truyền đến, lại hiển thị rõ sửng sốt. Nghe được thanh âm này về sau, mọi người tại đây ánh mắt đồng đều không khỏi khẽ động, mặc dù bọn hắn cũng không biết thanh âm này đến từ nơi nào, nhưng kết hợp Đông Dương vừa rồi nói thanh âm này chủ nhân chỉ sợ sẽ là Tử Diệu Đế cung chủ nhân, hoang giới mạnh nhất bốn thánh đế một trong tinh chủ. Đông Dương lại phảng phất giống như không biết, trong miệng đột nhiên phun ra hai chữ. Kiếm tới. Theo Đông Dương thanh âm vang lên trên bầu trời, liền bỗng nhiên xuất hiện từng đạo gợn sóng, mỗi một đạo gợn sóng bên trong đều tùy theo xuất hiện một kiện binh khí, đao thương kiếm kích búa diều câu xiên, không chỗ nào mà không bao lấy. Cái này. Nhìn lên bầu trời kia không ngừng xuất hiện đạo đạo gợn sóng. Nhìn xem trống rỗng xuất hiện từng kiện binh khí, đám người càng là sửng sốt, bởi vì bọn hắn không biết những hàng này thật giá thật binh khí là từ đâu mà tới. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1074. Tử Phong tinh diệt, tinh chủ cuối cùng hiện. Người đăng. Vô Tà. Trong đám người, thân là trường sinh cảnh đỉnh phong bất động thành chủ cùng trường nhạc lâu chủ khi nhìn đến một màn này về sau, đều lập tức tràn ra thần thức, lại trực tiếp nhìn về phía Tử Phong tinh phủ cận tinh thần, mặc dù hai viên giữa các vì sao khoảng cách khá xa, nhưng bọn hắn dù sao cũng là trường sinh cảnh đỉnh phong, tại Tử Phong tinh bên trên điều tra phủ cận tinh thần bên trên tình huống cũng là cực kỳ dễ dàng sự tình. Đây là bọn hắn không nhìn còn khá, khi bọn hắn phát giác Tử Phong tinh phủ cận mấy khỏa tinh thần bên trên đồng tính về sau cũng không khỏi hơi biến sắc. Giờ phút này, Tử Phong tinh chung quanh mấy viên tinh thần phía trên tất cả binh khí, vô luận là tại bày ở cửa hàng chuẩn bị mua bán binh khí, vẫn là song phương giao chiến ngay tại chém giết binh khí, lại hoặc là chỉ là trong kiến trúc chỉ vì trang trí sử dụng binh khí, toàn bộ là đều không ngoại lệ nhau nhau mà động, phá không mà tới. Liền liền Tử Diệu Đế cung chỗ Tử Diệu tinh đều không thể ngoại lệ, vô số binh khí nhau nhau mà động, mặc kệ kỳ phẩm giai như thế nào, dù chỉ là tầm thường nhất binh khí, cũng tại lúc này có được phá không chỉ có thể trực tiếp vượt qua tinh không tại Tử Phong tinh bên trên xuất hiện, tại Linh Vân Sơn trên không xuất hiện. Linh Vân Sơn chung quanh quan chiến đám người đều là ngưỡng vọng thương không, khiếp sợ nhìn xem hết thảy trước mặt, phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt có khả năng nhìn thấy bầu trời, toàn bộ bị từng đạo gợn sóng chiếm cứ, toàn bộ so từng kiện binh khí chiếm cứ. Thương thiên phía trên, nhóm binh đều hiện, như mây đen áp đỉnh che đậy càn khôn. Hừ! Huyết Tôn cùng Trích Mệnh Đế Tử cùng nhau hừ lạnh một tiếng, trường sinh cảnh đỉnh phong khí thế cường đại cũng lại không giữ lại. Hai người đều là hai tay ôm tròn, một trắng một đỏ hai cái quang cầu ngay tại riêng phần mình trước mặt ngưng tụ thành, lại đang nhanh chóng tụ tập chung quanh thiên địa chi lực, khí thế cường đại, nhường thiên địa cũng vì đó run rẩy. Có lẽ bầu trời nhóm binh đều hiện tràng diện có chút hùng vĩ, nhưng những binh khí này phổ biến phẩm giai quá thấp, đại bộ phận càng là bình thường binh khí, lại có thể phát huy ra nhiều ít chiến lực, cho nên Huyết Tôn cùng Thượng Nguyệt Vô Phong tình không để ý. Nhưng bọn hắn vẫn là toàn lực phản kích, chỉ cầu nhất cử đem Đông Dương xóa bỏ, triệt để kết thúc truyền thuyết của hắn. Đứng ngoài quan sát đám người, cũng đều là nín hơi mà đối đãi, bọn hắn cũng rất muốn biết, bây giờ Đông Dương như thế nào nghịch chuyển chiếm cứ, chuyển bại thành thắng, lần nữa sáng tạo một cách khác không thể nào truyền thuyết. Thiên chi đạo, ta chi đạo, thiên chi phạt, ta chi giới binh kiếp. Theo kia phiêu miêu thanh âm vang lên, đầy trời binh khí nhao nhao tại Đông Dương trên không tụ tập, như trăm sông hợp thành biển, như vạn kiếm quy tông, một cái cử kiếm nhanh chóng hình thành, một cái từ vô số binh khí đắp lên mà thành cử kiếm. Có lẽ những binh khí này cấp bậc, có lẽ bọn chúng đều không có cái gọi là uy lực có thể nói, nhưng khi bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, mỗi một đạo binh khí khí tức cũng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, dẫn đến kỳ khí tức cấp tốc tăng vọt. Ngắn ngủi một cái hô hấp, đầy trời binh khí liền hoàn toàn tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đạo thông thiên cử kiếm, mà trên thân kiếm khí thế càng là kinh người, trực tiếp liền đạt tới trường sinh cảnh đỉnh phong cấp bậc. Thấy cảnh này, mọi người đều kinh, không ai từng nghĩ tới nhiều như vậy nhìn như phổ thông binh khí tụ tập cùng một chỗ, vậy mà lại đạt tới loại tình trạng này, cái này hoàn toàn không hợp lý. Dù sao đây không phải một cộng một bằng hai vấn đề, tựa như là lại nhiều chí tôn cộng lại cũng không có khả năng so ra mà vượt một cách trường sinh cảnh, lại càng không cần phải nói là trường sinh cảnh đỉnh phong. Thượng Nguyệt Vô Phong cùng Huyết Tôn ánh mắt cũng cùng nhau khẽ động, lập tức trước người bọn họ chỗ tụ tập quang cầu liền bỗng nhiên mà ra, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt thẳng đến Đông Dương. Cùng lúc đó, Đông Dương trên không cử kiếm cũng trực tiếp rơi xuống, như là thương thiên chi phạt trừng trị thế gian. Trong chốc lát, song phương ba đạo công kích liền cùng lúc chạm vào nhau, thời không như cùng ở tại giờ khắc này đứng im, nhưng lại phảng phất là trong nháy mắt khôi phục, tại một trắng một đỏ hai cái hủy diệt quang cầu lực lượng cường đại dưới, cử kiếm rốt cuộc bày biện ra thế yếu, bắt đầu từng khúc chôn vùi. Nhưng này hai mắt khép hờ Đông Dương lại lần nữa mở miệng nói: Thiên đạo tức là ta đạo, ta nói tức là thiên đạo, ta chi nộ thiên chi giận, thiên đạo duy ta phạt đời. Leng keng thanh âm bên trong, Đông Dương tay phải hư không đè xuống, nhìn như hời hợt một động tác, bầu trời khẽ động, cử kiếm vì đó chiến minh, uy thế trong nháy mắt tăng vọt, như là nguy nga sơn phong ầm vang rơi xuống, cưỡng ép áp chế kia hai đạo ánh sáng bóng cùng nhau rơi xuống. Cái gì? Một kích này toàn trường chấn kinh, Huyết Tôn cùng Thượng Nguyệt Vô Phong cũng cùng nhau biến sắc, không hề nghĩ ngợi, liền cùng lúc kích phát ra một đạo kinh thế quang hoa, muốn đem kia từ trên trời giáng xuống cử kiếm ngăn lại. Nhưng giờ phút này, cái kia đạo cử kiếm tựa như là chân chính thương thiên chi phạt, vạn vật đều không thể cản. Hai đạo ánh sáng bóng chôn vùi, hai đạo kinh thế quang hoa cũng chia sụp đổ phân ly, cử kiếm mang theo xu thế không thể đỡ chi tư cường thế đè xuống. Huyết Tôn cùng Thượng Nguyệt Vô Phong tránh cũng không thể tránh, tại cử kiếm tới người sát na, hai người đồng thời như gặp phải trọng kích, máu tươi nhịp miệng mà ra, Thượng Nguyệt Vô Phong dưới chân Linh Vân Sơn cũng trong nháy mắt sụp đổ, hai người theo cử kiếm trực tiếp rơi xuống đất. Tiếng oanh minh nổ vang, cường đại dư ba mang theo cuồn cuộn bụi mù quét ngang tứ phương, những nơi đi qua, vạn vật đều diệt. Quan chiến đám người cũng nhao nhao bay lên không, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng sự tình nhưng không có đơn giản như vậy, những người vây xem này có lẽ tránh rất nhanh, nhưng Tử Phong Tinh lại tiếp nhận cái này một cường đại công kích, tại kia sức mạnh mang tính hủy diệt phía dưới, cả viên tinh thần cũng bắt đầu băng liệt. Đúng lúc này, mây chi đỉnh Đông Dương cũng lần nữa có động tác, giống như là vô ý thức hạ động tác, tay trái nhẹ nhàng vung lên, Tử Phong Tinh bên trên chúng sinh, vô luận là người ở phương nào, vô luận cảnh giới như thế nào, toàn bộ bị di chuyển tức thời mà ra, trực tiếp xuất hiện tại Tử Diệu Tinh bên trên, vô luận là người tu hành, vẫn là người bình thường, liền liền nguyên bản tại chiến trường bên ngoài chiến đông đảo người tu hành cũng đều không ngoại lệ, toàn bộ trong nháy mắt, không hiểu thấu liền xuất hiện tại Tử Diệu Tinh bên trên. Cái này, Bất Động Thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ cũng đều là không dám tin nhìn xem chung quanh, bọn hắn thân là trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh, lại là đứng hàng thiên bảng thứ hai cùng thứ ba tuyệt đại cường giả, cũng là không hiểu rõ mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, làm sao lại không hiểu thấu theo Tử Phong Tinh di chuyển đến Tử Diệu Tinh bên trên, thậm chí trong chớp nhoáng này chuyển di quá trình, bọn hắn đều không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào xuất hiện. Phức tạp bọn hắn nguyên bản ngay tại Tử Diệu Tinh bên trên đồng dạng. Lập tức, bọn hắn liền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong tinh không, một khỏa tinh thần bỗng nhiên phát ra hào quang chói mắt, như là pháo hoa nở rộ, cũng nương theo lấy khí tức cường đại truyền đến. Tử Phong Tinh diệt. Bất Động Thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ ngơ ngác nhìn tinh không bên trong chỗ nở rộ pháo hoa, đều lập tức lộ ra nồng đậm cười khổ. Cái này một chuyện tình quá mức không thể tưởng tượng, để bọn hắn cũng vô pháp lý giải, Đông Dương là như thế nào làm được điểm này. Có lẽ, hủy diệt một khỏa tinh thần rất dễ dàng, bất kỳ cái gì một cái trường sinh cảnh đều có thể đang lúc trở tay hủy diệt một khỏa phổ thông tinh thần, nhưng như thế nào tại trong nháy mắt. Đem viên này tinh thần bên trên chúng sinh toàn bộ chuyển di, lại vô luận loại cảnh giới nào đều không có né qua, cái này có chút khó có thể tưởng tượng. Ta đi! Tiểu tử này là làm sao làm được? Trong đám người Long Ngao Song Tôn cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đồng dạng khiếp sợ còn có trong đám người Trần Văn, hắn trên mặt ngoại trừ chấn kinh còn có âm trầm. Đông Dương a Đông Dương, ngươi quả nhiên lại một lần nữa cho thế nhân mang đến không có gì sánh kịp rung động. Trong đám người, một cái thanh lệ thanh nhã nữ tử ngắm nhìn bầu trời, tinh xảo xinh đẹp trên mặt có chấn kinh cũng có mỉm cười thản nhiên, nàng chính là Tố Khinh Vũ. Đi! Chấn kinh thì chấn kinh, những này nguyên bản tại chiến trường bên ngoài chiến đám người tại kịp phản ứng về sau, liền nhao nhao mà động. Lấy tốc độ nhanh nhất của mình lần nữa chạy tới chiến trường, bọn hắn còn muốn hôn mắt thấy nhìn kết quả của trận chiến này. Trước hết nhất đuổi tới chiến trường dĩ nhiên chính là Bất Động Thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ, khi bọn hắn trong tinh không dừng lại, liền thấy Tử Phong Tinh đã không còn tồn tại, hóa thành vô số đá vụn trôi nổi, mà Đông Dương vẫn còn tại kia vô số đá vụn bên trong. Mà ở phía xa tinh không bên trong cũng còn có hai thân ảnh, hai đạo chật vật không chịu nổi, toàn thân nhuốm máu thân ảnh, chính là Huyết Tôn cùng Thượng Nguyệt Vô Phong. Bất quá, bọn hắn bây giờ nhìn lại rất là chật vật, nhưng bọn hắn cũng đều còn sống. Đông Dương, Huyết Tôn cùng Thượng Nguyệt Vô Phong đều là ánh mắt âm tàn nhìn phía xa Đông Dương, nhất là Thượng Nguyệt Vô Phong, nhuốm máu trên mặt hận ý càng là nồng đậm, chính mình đường đường một cái trường sinh cảnh đỉnh phong càng là thân là bốn thánh đế một trong tinh chủ thân truyền đệ tử, tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, lại còn rơi vào chật vật như thế, cái này khiến vốn là đối Đông Dương tràn ngập vô tận hận ý hắn, làm sao không hận lên thêm hận. Mà đúng lúc này, tại Đông Dương trước mặt cách đó không xa, bỗng xuất hiện một đạo quang ảnh, như là vô số tinh quang tụ tập mà thành, sặc sỡ lóa mắt, lại là làm cho không người nào có thể nhìn thấy kỳ diện mục. Đông Dương, ngươi quả thật làm cho người kinh diễm, lấy cảnh giới bây giờ, liền có thể lấy thân dung đạo, nếu là ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, sớm muộn có thể đạt tới ta chi cảnh địa. Tinh chủ nhìn thấy đạo quang ảnh này xuất hiện, Bất Động Thành chủ, Trường Nhạc lâu chủ, Huyết Tôn cùng Thượng Nguyệt Vô Phong thần sắc đều là ngưng tụ, thân là tinh chủ thân truyền đệ tử Thượng Nguyệt Vô Phong, cũng không biết tinh chủ chọn xuất thủ, dù sao làm hoang giới mạnh nhất bốn người một trong, đối phó một cái chỉ là tam kiếp cảnh căn bản không đáng hắn tự mình xuất thủ. Đông Dương lại phảng phất giống như không biết, cũng không có làm ra hồi đáp gì. Tinh chủ cũng không ngoài ý muốn thản nhiên nói. Chỉ tiếc ngươi phong mang rất lộ. Tiếng nói rơi chỉ gặp tinh chủ vung tay lên, tư không bỗng nhiên chấn động, Đông Dương cũng thân thể cũng là chấn động mạnh một cái, kia biến mất khí tức cũng xuất hiện lần nữa, tùy theo mà đến chính là máu tươi nghịch miệng mà ra, thân thể cũng là kịch liệt nhoáng một cái, cũng nhanh chóng rơi xuống, phảng phất là đã mất đi lực lượng cuối cùng, cũng không còn cách nào duy trì bay lên không trạng thái. Nhưng rất nhanh thân thể của hắn liền ngừng lại, ảm đạm vô quang, ánh mắt cũng chậm rãi nâng lên, nhìn về phía cái kia ánh sao lấp lánh quang ảnh, lập tức lộ ra một vòng suy yếu mà cười nhạt sắc mặt, nói: "Tinh chủ, ngươi quả thật vẫn là xuất hiện." Tinh chủ lạnh nhạt nói: "Ngươi như thế kinh diễm, ta tự nhiên cùng ngươi thấy một lần. Ha! Như thế vinh hạnh của tại hạ." "Có lẽ vậy. Hiện tại xem ra, trước đây không lâu, hoang giới xuất hiện thiên địa dị tượng, còn có cái kia ta nói không cô thanh âm, phen này dị biến chính là bởi vì ngươi Đông Dương mà lên." Nghe vậy, Bất Động Thành chủ, Trường Nhạc lâu chủ, Huyết Tôn cùng Thượng Nguyệt Vô Phong thần sắc đều là khẽ động. Lúc trước thiên địa dị biến, bọn hắn mặc dù thân ở khác biệt địa phương, nhưng cũng đều biết chuyện này, cũng nghe được cái kia ta nói không cô thanh âm, chỉ là không biết vì sao mà lên thôi. Hiện tại tinh chủ nói như vậy, chỉ sợ cũng không phải vô cớ thối tha. Đông Dương lại cười nhạt một tiếng, nói: "Tinh chủ nói đùa, lần kia thiên địa dị tượng xuất hiện lúc, ta còn tại Vô Kiếp Thâm Uyên vô tận hoang mạc bên trong, đối với cái này thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả." Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1075. 1075. Tư Ảo Chi Môn. Người đăng Vô Tà. Đông Dương lại cười nhạt một tiếng, nói: "Tinh chủ nói đùa, lần kia thiên địa dị tượng xuất hiện lúc, ta còn tại Vô Kiếp Thâm Uyên vô tận hoang mạc bên trong, đối với cái này thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả." "Ha! Hoàn toàn không biết gì cả không có nghĩa là liền không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vừa rồi làm lấy thân dung đạo chính là chứng minh tốt nhất." Lấy thân dung nói. Nghe được cái tên này, Thượng Nguyệt Vô Phong ngược lại là không có cảm giác gì, bởi vì hắn không biết bốn chữ này đại biểu ý nghĩa, bởi vì hắn là vừa tiến vào trường sinh cảnh đỉnh phong không đến bao lâu, nhưng Bất Động Thành chủ, Trường Nhạc lâu chủ cùng Huyết Tôn lại là nhao nhao biến sắc. Sớm đã không biết trở thành trường sinh cảnh đỉnh phong bao lâu, bọn hắn rất hiểu rõ lấy thân dung nói ý nghĩa kia là phải chăng có thể đột phá trường sinh cảnh mấu chốt trong thiên hạ, hoang giới bên trong chỉ có bốn thánh đế mới có thể làm đến điểm này. Một cái tam kiếp cảnh, vẫn là vừa mới bước vào tam kiếp cảnh ra hỏa, đối thiên địa đại đạo đều có cao thâm như vậy lĩnh ngộ sao? Lấy thân dung nói đều có thể bị hắn hiện tại làm được. Bất Động Thành chủ cũng rốt cuộc lộ ra một vòng tự giễu cười khổ, thân là trường sinh cảnh đỉnh phong, lấy thân dung nói chính là bọn hắn trung cực truy cầu, nhưng một mực mong mà không được, bây giờ lại bị một cái tam kiếp cảnh làm được, lại cái này tam kiếp cảnh tại nửa ngày trước đó vẫn chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong. Trường Nhạc lâu chủ lại tại sau khi khiếp sợ cười ha ha nói: "Kỳ thật cũng không phải không thể lý giải. Dù sao Đông Dương là theo thể nội thế giới siêu thoát mà đến, nhìn như chỉ là tiến vào giới tôn, nhưng người nào cũng không hiểu rõ theo thể nội thế giới siêu thoát là bực nào gian nan, không có đối thiên địa đại đạo có thấu triệt lĩnh ngộ, lại như thế nào có thể làm được. Hắn có thể theo thể nội thế giới siêu thoát, liền đã chứng minh hắn đối thiên địa đại đạo cảm ngộ không phải người thường có khả năng so, bây giờ có thể làm được lấy thân dung đạo, mặc dù làm cho người chấn kinh, nhưng lại là hợp tình hợp lý." Bất Động Thành chủ cười khổ nói. Nói là như vậy, nhưng hắn dạng này càng hẳn là giấu tài mới đúng, bây giờ phong mang tất lộ hắn thật sự là thành bốn thánh đế tất sát mục tiêu, lần này hắn thật là treo. Coi như Đông Dương không làm như vậy, vẫn như cũ không cách nào biến nguy thành an, hiện tại chỉ là đánh bại Huyết Tôn cùng Thượng Nguyệt Vô Phong, dẫn xuất tinh chủ mà thôi. Trên thực tế, Đông Dương tình cảnh hiện tại cùng vừa rồi cũng không có cái gì khác biệt. Liền nhìn hắn đối mặt tinh chủ, phải chăng có thể chạy thoát? Không ai có thể so Đông Dương càng hiểu rõ mình bây giờ tình cảnh, vừa rồi vì đánh bại Huyết Tôn cùng Thượng Nguyệt Vô Phong, hắn lấy thân dung đạo, mượn thiên địa đại đạo chi lực chiến thắng đối thủ, nhưng đại giới chính là lực lượng toàn thân tiêu hao hầu như không còn, nếu không phải còn có cường địch vây quanh, hắn đã sớm tại tinh chủ đem hắn lấy thân dung nói trạng thái đánh vỡ thời điểm, ngay tại chỗ đã hôn mê. Đông Dương lạnh nhạt nói, mặc kệ ta vừa rồi có phải hay không là thật như tinh chủ nói, làm được lấy thân dung đạo, nhưng này cũng đều không trọng yếu. dù sao tại tinh chủ trước mặt, ta kia cái gọi là lấy thân dung nói cũng có chút không có ý nghĩa. Đồng dạng lấy thân dung đạo, Đông Dương chỉ có thể coi là lần đầu trải qua gia lông, mà tinh chủ mới thật sự là có thể làm được hoàn mỹ người, bởi vì hắn bản thân liền là cảnh giới này bên trong người, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, cũng tự nhiên không phải Đông Dương có thể so sánh được. Bất quá, đã tinh chủ đến tại hạ ngược lại là có một chuyện muốn hỏi, chắc hẳn tinh chủ sẽ vui lòng chỉ giáo đi. Xem ở ngươi sắp chết phân thượng, ta cho phép ngươi. Vậy liền đa tạ tinh chủ. Chắc hẳn tinh chủ đối ta tại thể nội thế giới bên trong sự tình cũng biết chi quá sâu, không biết thê tử của ta Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn phải chăng đến từ Tử Diệu Đế Cung. Là. Tinh chủ trả lời rất thẳng thắn, hắn cũng rất hiểu rõ, Đông Dương đã sớm biết điểm này, cho nên hắn cũng không cần thiết giấu riêng. Không biết là người phương nào. Ta chi đệ tử. Tinh chủ trả lời vẫn là như vậy dứt khoát, nhưng chỉ nói là hắn đệ tử, nhưng không có cụ thể nói là người nào. Đông Dương cũng không có tiếp tục đến hỏi người nào, mà là nói ra. Còn muốn làm phiền tinh chủ thay mặt tại hạ truyền lời nàng, nàng tức là thê tử của ta, liền mãi mãi cũng là, ai cũng không cải biến được. Bởi vì tinh chủ hiện tại chỉ là ngàn vạn tinh quang tụ tập, tự nhiên là nhìn không ra hắn hiện tại thần sắc như thế nào, chỉ nghe hắn nhàn nhạt hồi đáp. Ngươi, ta sẽ đưa đến, nếu ngươi còn có di ngôn ta cho ngươi thời gian. Đây chính là tự tin có được lực lượng tuyệt đối hạ tuyệt đối tự tin, mặc kệ Đông Dương như thế nào nhịp thiên tại tinh chủ trước mặt, tại hoang giới mạnh nhất bốn người một trong mặt người trước. Hắn tất cả cố gắng đều chỉ là một hồi bọt nước, cái gì đều không cải biến được. Đông Dương lại cười nhạt một tiếng, nói. Tinh chủ mặc dù nhân nghĩa tới tận cùng, nhưng tại hạ vẫn là không nói, miễn cho nhất thời nhìn không được nói không dứt vậy cũng không tốt. Đã như vậy, vậy liền kết thúc đi. Nhưng ta tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Ngươi như còn có năng lực thi triển hết đi. Đông Dương cao giọng cười một tiếng. Hai tay lần nữa mở ra, khí tức trên thân cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất, tình huống giống nhau vừa rồi. Coi như ngươi lần nữa lấy thân dung đạo, vẫn như cũ không thay đổi được cái gì. Lời này cũng không sai, vừa rồi tinh chủ đều có thể tùy tiện đánh vỡ Đông Dương lấy thân dung nói trạng thái, hiện tại tự nhiên còn có thể. Đông Dương loại thủ đoạn này đối với cái khác trường sinh cảnh cường giả tới nói có lẽ rất mạnh. Nhưng đối với tinh chủ cách này một cấp bậc người mà nói, lại cơ hồ không có ý nghĩa. Phải chăng có thể thay đổi cái gì, chỉ có đến cuối cùng mới có thể biết được. Đông Dương lại làm sao không hiểu rõ tình cảnh của mình, có thể hắn không có lựa chọn khác, cho dù biết rõ vô dụng, hắn cũng nhất định phải thử một lần, hắn cũng muốn hết sức tranh thủ một đường sinh cơ kia, nếu không, lần này hắn thật chính là tai kiếp khó thoát. Mà tinh chủ nhưng không có tùy ý hắn tùy ý thi triển, chậm rãi nâng tay phải lên, toàn bộ hư không bỗng nhiên an tĩnh lại. Hắn làm như vậy cũng là không phải tin tưởng Đông Dương còn có nghịch chuyển chiến cuộc năng lực, hắn chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Đối với Đông Dương, hắn quan tâm không phải Đông Dương sinh tử, mà là hắn trên người bí mật, đây chỉ là muốn lấy được bí mật này cũng chỉ có thể giết chết Đông Dương mới được. Lần này, Đông Dương còn không có hoàn toàn nhường chính mình lấy thân dung đạo, tinh chủ lực lượng liền trực tiếp đem hắn loại trạng thái này đánh gãy, nhường hắn cũng không còn cách nào tiến vào kia một trạng thái bên trong, còn lại chỉ có hắn tự thân lực lượng. Cảm nhận được chung quanh càng ngày càng nặng áp lực, Đông Dương trong lòng cũng là ngầm cười khổ. Hiện tại ta tựa như là một cái huyền tôn đối mặt một cái nửa bước siêu thoát, thật đúng là không có chút nào khả năng so sánh. Ngay tại Đông Dương ngầm cười khổ không thôi thời điểm, ngay tại tử vong dần dần tới gần thời điểm, Đông Dương sau lưng đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, không sai chính là một cánh cửa ánh sáng, một đạo xây ở mịt mờ mây trắng bên trên quang môn. Đây là một cái trăm trượng lớn nhỏ đám mây, tại đám mây trung ương đứng lặng lấy một tòa trăm trượng lớn nhỏ môn hộ, giống như là một cái cổ lão đền thờ, chỉ bất quá, hoàn toàn đều là quang hoa sen lẫn mà thành. Lại tại cách này đền thờ ở giữa, thì là một đạo cửa lớn đóng chặt đồng dạng là quang hoa ngưng tụ. Mà tại cách này không hiểu môn hộ hai bên cột sáng bên trên, phân biệt hiển hiện hai hàng chữ lớn bên trái. Thiên địa vạn vật đều có đạo. Bên phải thì là. hồng trần thế tục tự nhiên tâm. Mà tại quang môn phía trên bức hoành thì chỉ có hai chữ. Tư ảo. Cái này dù gì quang môn xuất hiện, nhưng trong sân túc sát bầu không khí trong nháy mắt tiêu tán không còn. Cùng lúc đó, Đông Dương trên thân cũng bỗng nhiên bay ra một khối lệnh bài, một khối toàn thân đen nhánh lệnh bài. Phía trên ngoại trừ một chút xưa cũ hoa văn cùng trung ương một cái lệnh chữ bên ngoài cũng không có một chút lạ thường địa phương, chính là lúc trước hắn tại Hồng Trần Tư phòng chữ thiên mật trong kho lấy được khối kia lệnh bài, vẫn luôn không biết có làm được cái gì lệnh bài. Nhưng giờ phút này, khối này màu đen lệnh bài lại xuất hiện trước nay chưa từng có biến hóa, dập dờn ra mờ mịt vầng sáng, cũng đem Đông Dương bao phủ ở bên trong, lập tức. Trên lệnh bài lại kích xạ ra một đạo thất thải quang hoa trực tiếp rơi vào kia đạo thần bí quang môn phía trên, lập tức kia cửa lớn đóng chặt liền trực tiếp hóa thành một cái bảy màu vòng xoáy. Đây là khi nhìn đến cánh cửa ánh sáng kia xuất hiện cùng cái này liên tiếp biến hóa về sau, tinh chủ trên thân vô số tinh quang cũng sinh ra không hiểu ba động, ngữ khí cũng biến thành vạn phần sửng sốt. Tư ảo chi môn. Đông Dương lập tức quay người nhìn lại, trong khi nhìn thấy cái này quang môn về sau, trên mặt cũng lộ ra nồng đậm sửng sốt, hắn cũng không biết đây là có chuyện gì, càng không biết cái này hư ảo chi môn là có ý gì. Nhưng không dung hắn suy nghĩ nhiều, màu đen lệnh bài liền chậm rãi hướng phía cánh cửa ánh sáng kia lướt tới, ngay tiếp theo Đông Dương cũng thân bất do kỷ trôi hướng quang môn. Đây là ý gì? Tinh chủ hừ lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt kích xạ ra một đạo lưu quang, nhưng sắp đánh trúng Đông Dương thời điểm, lại bị màu đen lệnh bài tràn ra mờ mịt vầng sáng ngăn lại, trong im lặng tiêu tán. Tinh chủ lại là hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn cũng không có lần nữa xuất thủ, bởi vì hắn minh bạch, hiện tại coi như tự mình ra tay cũng vô ích, hư ảo chi môn trước, bất luận cái gì công kích đều chỉ là hư ảo. Đông Dương, vận khí của ngươi thật đúng là tốt. Liền trong truyền thuyết hư ảo chi lệnh đều có thể đạt được. Nghe được tinh chủ thanh âm, Đông Dương tự nhiên là không minh bạch, càng không biết cái này hư ảo chi lệnh là thứ đồ gì, nhưng hắn lại biết, mình bây giờ xem như an toàn, về phần tiến vào cái này hư ảo chi môn về sau, đem đứng trước cái gì, hắn cũng lười suy nghĩ, dù sao lại chênh lệch cũng chính là một cái chết, cũng không thể so với tình cảnh hiện tại càng hỏng bét. Ha ha! Thương thiên đợi ta Đông Dương thật đúng là không tệ a, xem ra ta lần này lại có thể chạy thoát a. Đông Dương tiếng cười vang lên, không có đắc ý, lại hiển thị rõ sảng khoái. Nhưng ở lúc này, lại là một đạo cầu vồng xuất hiện trực tiếp rơi vào Đông Dương ngoài thân mờ mịt vầng sáng bên trên, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì vang lên, cầu vồng trong im lặng tiêu tán. Lập tức, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là Thượng Nguyệt Vô Phong. Thượng Nguyệt Vô Phong thần sắc âm trầm nhìn xem Đông Dương, trong tay trường kiếm lần nữa kích phát ra một đạo cầu vồng, nhưng vào lúc này tinh chủ lại nhàn nhạt mở miệng, nói: "Không cần bận rộn." Nghe vậy, Thượng Nguyệt Vô Phong chỉ có thể tán đi công kích, cũng đối tinh chủ khom người thi lễ, nói: "Sư tôn, chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý hắn rời đi?" Tinh chủ lạnh nhạt nói: Hắn người mang hư ảo chi lệnh, đúng lúc gặp hư ảo chi môn xuất hiện, hắn hiện tại tiến vào hư ảo chi môn đã thành kết cục đã định, không người có thể sửa đổi. Cái này hư ảo chi môn là cái gì? Hoang giới bên trong một cái thần bí tồn tại, không có ai biết nó đến từ nơi nào, chỉ biết là hư ảo chi môn là tại hoang giới bên trong phiêu đãng, có khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, nhưng muốn đi vào, nhất định phải người mang hư ảo chi lệnh, nếu không coi như hư ảo chi môn xuất hiện tại trước mặt cũng chỉ có thể nhìn xem nó biến mất. Mà hư ảo chi lệnh thiên hạ chỉ lần này một cái, lại không có ai biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Mà nên có người nhờ vào đó tiến vào hư ảo chi môn về sau kỳ trong tay hư ảo chi lệnh liền sẽ biến mất, lại xuất hiện tại cái khác địa phương thẳng đến lần nữa bị người đạt được. Kia hư ảo chi môn bên trong có cái gì? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1076. 1076. Thiên hạ phải sợ hãi. Người đăng. Vô Tà. tinh chủ thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ, nói. Không biết. Bởi vì người khác nhau tiến vào hư ảo chi môn về sau, gặp được tình huống cũng đều có khác biệt, về phần có thể từ đó được cái gì, chỉ có thể nhìn người cơ duyên. Ngay tại tinh chủ cùng Thượng Nguyệt Vô Phong trò chuyện trong khoảng thời gian ngắn, Đông Dương cùng hư ảo chi lệnh vẫn là song song tiến vào hư ảo chi môn theo sau, mờ mịt vòng xoáy biến mất, một lần nữa hóa thành đóng chặt môn hộ. Ngay sau đó, hư ảo chi môn bỗng biến mất, vô tung vô ảnh, không có dấu vết mà tìm kiếm. Đi thôi. Tiếng nói rơi, tinh chủ cũng liền hư không tiêu thất, cứ vậy rời đi. Đông Dương. Thượng Nguyệt Vô Phong thần sắc gấp đôi âm trầm, ai có thể nghĩ tới vốn là đối Đông Dương mà nói là hẳn phải chết tình huống, vậy mà lại xuất hiện biến cố như vậy, liền trong truyền thuyết hư ảo chi môn đều sẽ xuất hiện, cũng tại thời khắc mấu chốt vì đó hóa giải lần này hẳn phải chết cuộc diện. Chỉ là mặc kệ hắn lại thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể tức giận rời đi, ai cũng không biết hư ảo chi môn sẽ ở địa phương nào, lúc nào ở đây xuất hiện tiếp tục lưu lại cũng không có chút nào ý nghĩa. Thượng Nguyệt Vô Phong rời đi về sau, huyết tôn tại hừ lạnh một tiếng bên trong cũng theo đó rời đi. Bất động thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ nhìn thấy kết quả như vậy cũng đều lộ ra nồng đậm sửng sốt. Tư ảo chi môn, cái này Đông Dương vận khí thật đúng là không là bình thường tốt, tồn tại trong truyền thuyết đều có thể bị hắn gặp được, lại thành công biến nguy thành an. Trường Nhạc lâu chủ khanh khách một tiếng, nói. Có đôi khi, vận khí muốn so thực lực còn trọng yếu hơn, chuyện trước mắt cũng đủ để nói rõ hết thảy. Ha! Vốn cho rằng Đông Dương còn có cái gì nghịch thiên áp chủ bài có thể để cho hắn biến nguy thành an. Không nghĩ tới áp chủ bài ngược lại là không có, vận khí ngược lại là kinh người. Đi thôi. Đông Dương lần này biến mất, không biết khi nào mới có thể xuất hiện, mà lại hắn hiện tại đã tiến vào tam kiếp cảnh, trong khi xuất hiện lần nữa tại thế nhân trước mắt chắc hẳn cũng là trường sinh cảnh, khi đó tình huống lại đem hoàn toàn khác biệt. Đáng chết. Đã trở lại chiến trường trong mọi người, Trần Văn đối với trước mắt kết quả có thể nói là phẫn hận không thôi, ai có thể nghĩ tới tình huống tuyệt vọng đều có thể xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển. Đông Dương, vận khí của ngươi sẽ vẫn luôn tốt như vậy sao? Trần Văn âm thầm chửi mắng một tiếng cũng dứt khoát rời đi. Tố Khinh Vũ nhìn xem chỉ còn vô số loạn thạch phiêu đãng chiến trường, không khỏi cười một tiếng, nói. Ngươi quả nhiên lại một lần nữa cho thế nhân mang đến ngoài ý liệu kết quả. Ai nha ta đi. Tiểu tử này quả thật là phúc lớn mạng lớn, kết cục chắc chắn phải chết, cũng có thể làm cho hắn biến nguy thành an, đây thật là muốn chết cũng khó khăn à. Long Ngao Song Tôn cũng là tán thưởng không thôi, cũng triệt để yên lòng, Đông Dương sống hay chết bọn hắn cũng không làm sao quan tâm, nhưng bọn hắn quan tâm Đông Dương bên người Linh Lung, nếu là Đông Dương chết rồi, Linh Lung chỉ sợ cũng nguy hiểm, mà bây giờ vẹn toàn đôi bên tốt bao nhiêu. Trong truyền thuyết hư ảo chi môn xuất hiện trợ giúp Đông Dương biến nguy thành an theo tinh chủ trước mặt chạy thoát. Tin tức này cũng bắt đầu mượn nhờ Đại Hoang Thương Hội cường đại mạng lưới tin tức lạc, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hoang giới, lại không vẹn vẹn là kết quả của trận chiến này, còn có một trận chiến này quá trình. Vô Cấu Chi Hồn, Vô Hà Chi Thể cũng lấy mới vào tam kiếp cảnh thực lực, lại triển lộ ra đối thiên địa đại đạo không có gì sánh kịp ngộ tính, sinh sinh làm được lấy thân dung nói hoàn cảnh, cũng nhờ vào đó đánh bại hai tên trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh. Tử Phong Tinh trong trận chiến này triệt để hủy diệt, nhưng Tử Phong Tinh bên trên chúng sinh lại không một bị thương, toàn bộ tại Đông Dương lực lượng phía dưới, di chuyển tức thời đến Tử Diệu Tinh. Một trận chiến này thời gian có lẽ không có tiếp tục bao lâu, nhưng quá trình bên trong phát sinh các loại, lại đều rung động ở đây trái tim tất cả mọi người. Kiếm chủ Đông Dương lại một lần nữa dùng sự thực diễn dịch một hồi, nhìn như chuyện không thể nào. Kết quả của trận chiến này truyền khắp thiên hạ, thời điểm thiên hạ chúng sinh đều trở nên khiếp sợ. Một trận chiến này, mặc dù từ đầu đến cuối đều không có chết một cái người, nhưng lại đủ để kinh diễm thế nhân, lại cuối cùng rồi sẽ trở thành một hồi tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả truyền kỳ một trận chiến. Ngay tại thế nhân đều tại đối một trận chiến này nghị luận ầm ĩ thời điểm, mới phát hiện kiếm chủ Đông Dương chi danh đã theo huyền bảng bên trên biến mất. lại không có tại trên địa bảng xuất hiện, thiên địa huyền hoàng 4 trên bảng cũng tìm không được nữa Đông Dương tên. Bất quá, đám người đối với cái này cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Đông Dương tiến vào tam kiếp cảnh, tự nhiên muốn theo huyền bảng bên trên xóa tên, mà hắn tiến vào tam kiếp cảnh về sau, còn không có tại trên địa bảng kiểm nghiệm thực lực, càng không có xếp qua trên địa bảng cao thủ, tự nhiên là không cách nào tại trên địa bảng lưu danh. Nhưng cái này lại có ý nghĩa gì, bởi vì kiếm chủ Đông Dương sớm đã đều có thể giết chết trường sinh cảnh chu, trường sinh cảnh cao cảnh, bại trường sinh cảnh đỉnh phong, dạng này hắn không cần nghĩ cũng biết khẳng định là địa bảng đứng đầu bảng, thậm chí may mắn hắn vẫn chỉ là tam kiếp cảnh, nếu là tiến vào trường sinh cảnh tuyệt đối có thể trực tiếp tại trên thiên bảng lưu danh. Phượng Hoàng Tinh Hoàng gia bên trong, Hoàng Lăng Thường đang nghe kết quả của trận chiến này về sau cũng bị chấn ngay tại chỗ, xinh đẹp trên mặt đều là kinh ngạc, mà ở đây Hoàng Thư Vân vợ chồng cũng là không cách nào che giấu chính mình chấn kinh. Đã từng, vẫn chỉ là giới tôn đỉnh phong Đông Dương lại tới đây, làm Hoàng gia khách khanh đến tham dự cổ không tiên cảnh chuyến đi, khi đó Đông Dương tại thân là trường sinh cảnh Hoàng Thư Vân vợ chồng trong mắt, vẫn chỉ là một cách làm cho người tán thưởng hậu bối mà thôi. Nhưng bây giờ thời gian mới trôi qua bao lâu, cái này hậu bối cũng đã danh chấn toàn bộ hoang giới, đã sáng tạo cái này đến cái khác không có khả năng, vì thiên hạ chúng sinh mang đến một lần lại một lần rung động, lần này càng là ý tam kiếp cảnh chi tư cường thế bại một lần trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh, càng là tại bốn thánh đế một trong tinh chủ trước mặt toàn thân trở ra, đủ loại này có thể vì đã để Hoàng Thư Vân vợ chồng nhìn theo bóng lưng, lại chỉ có thể nhìn lên. Thật lâu, Hoàng Lăng Thường mới thật sâu thở ra một hơi, nói. Cái này chết biến, thái. Vô cấu chi hồn, vô hà chi thể, lấy thân dung đạo, có phải hay không theo thể nội thế giới siêu thoát người, đều như thế yêu nghiệt a. Đối với cái này, Hoàng Thư Vân vợ chồng không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì theo thể nội thế giới siêu thoát một chuyện chỉ là hoang giới truyền thuyết. Cụ thể có hay không xuất hiện qua, bọn hắn cũng không hiểu rõ, coi như thật sự có, nhưng ít ra cũng không ai có thể làm được Đông Dương cái này hoàn cảnh, coi như cùng là theo thể nội thế giới siêu thoát tuyệt đại yêu nghiệt, Đông Dương cũng là trong đó yêu nghiệt nhất tồn tại. Quyền túc tinh thịnh phủ bên trong, một cách bình thường mà vườn hoa u tính bên trong, một thân tố thịnh phu nhân tại nghe xong chỉ vân tự thuật về sau. Không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, kia vẻ mặt ngưng trọng, cũng rốt cuộc lộ ra một vòng nhẹ nhõm mỉm cười, nói. Hắn quả nhiên là người hiền tử có thiên tướng, có thể toàn thân trở ra. Chỉ Vân cười ha ha, nói. Đông Dương trong trận chiến này, chỗ triển lộ ra tuyệt đại thiên tư, tuyệt đối là chấn kinh toàn bộ hoang giới. Liền liền tinh chủ đều nói, chỉ cần Đông Dương có thể thuận lợi trưởng thành tiếp, bước vào bốn thánh đế cảnh giới này cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thịnh phu nhân lại cười khổ nói. Chính vì vậy, thiên tư tuyệt diễm hắn cũng chỉ sẽ càng bị người ghen ghét, bốn đại thánh địa đều đã công khai truy nã Đông Dương, lần này Tử Diệu Đế cung càng là đối với hắn triển khai sát cục. Song phương đã là sinh tử đối địch, hiện tại Đông Dương dạng này, bốn thánh đế làm sao có thể nhường Đông Dương thuận lợi trưởng thành, trở thành uy hiếp chính mình tồn tại. Lần này Đông Dương có thể biến nguy thành an, chỉ là vận khí bố trí, sau này giống như vậy cuộc diện, vẫn là lại không ngừng phát sinh, khi đó, Đông Dương liền chưa hẳn mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. Chỉ Vân lại khẽ cười nói. Lần này là bởi vì Đông Dương muội muội Thu Sơn Ngọc Minh thân phận bại lộ, lúc này mới cho Tử Diệu Đế cung cơ hội, hiện tại Thu Sơn Ngọc Minh đã an toàn bị Đông Dương cứu đi, Tử Diệu Đế cung cũng không có dạng này thẻ đánh bạc, lại nghĩ nhường Đông Dương lâm vào dạng này nguy cảnh, chỉ sợ cũng là rất khó. Chưa hẳn. Vừa rồi ngươi cũng đã nói, Đông Dương thê tử linh hồn ngay tại Tử Diệu Đế cung. Lại tinh chủ chính miệng thừa nhận, đó chính là hắn đệ tử, đây cũng là đối phó Đông Dương một đại chủ mã, mặc dù bây giờ không dùng, không có nghĩa là tinh chủ về sau sẽ không dùng. Lại nói, lấy Đông Dương tính nết, muốn đối phó hắn, thẻ đánh bạc có thể còn nhiều. Nghe được những này, Chỉ Vân cũng không khỏi lộ ra cười khổ, nói. Trái tim nhân ái Đông Dương thật đúng là rất dễ dàng bị áp chế đối tượng. Bất quá còn tốt chính là Đông Dương hiện tại tiến vào hư ảo chi môn, ai cũng không biết hắn xuất hiện lần nữa sẽ là lúc nào, cho nên tại thế nhân chưa có xác định hắn lại đến trần thế trước đó, cũng là không có quá lớn động tác, mà Đông Dương hiện tại đã là tam kiếp cảnh, có lẽ chờ hắn lại xuất hiện trần thế thời điểm cũng đã là trường sinh cảnh, đến lúc đó, hắn cũng có thể tốt hơn ứng phó các loại nhằm vào hắn sát cục. Ha ha! Phu nhân rất quan tâm hắn à. Thỉnh phu nhân cười nhạt một tiếng, nói. Ta không phủ nhận có được trái tim nhân ái hắn, đối cái này hoang giới ý nghĩa không tầm thường, ta tự nhiên không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Phu nhân tồn tại cũng có ý nghĩa phi phàm à. Chỉ Vân nói như vậy cũng là không chỉ là nịnh nọt, có được trời sinh thiện hồn thỉnh phu nhân, nàng tồn tại. Hoàn toàn chính xác có thể tạo phúc một phương, có thể trợ giúp một chút chịu khổ gặp nạn người. Thỉnh phu nhân lắc đầu cười một tiếng, nói. Năng lực ta có hạn, cho dù có tâm cũng chỉ có thể tạo phúc một phương, mà Đông Dương không giống, hắn có thể thay đổi toàn bộ hoang giới. Tử Diệu đế cung bên trong Ú Lâm trên đỉnh, tự mệnh đế tử ở lầu các trước trống giống xuất hiện một bóng người xinh đẹp, chính là xinh đẹp An mệnh đế tử. Tiểu sư muội, ngươi ngược lại là còn có thể tính tâm, đúng là khó được a. Lập tức trong lầu các liền truyền ra một cái hơi có vẻ thanh âm đạm mạc, nói. Không biết tam sư tỷ đến đây cần làm chuyện gì? An mệnh đế tử yêu kiều cười một tiếng, nói. Sư tỷ ta vì ngươi mang đến một cái ngươi rất hy vọng nghe được tin tức. Nha! Sư tỷ còn có thể vì ta mang đến tin tức tốt, ngược lại là khiến sư muội ta có chút mong đợi. Ha! Tử Phong Tinh bên trên sự tình đã kết thúc, Thu Sơn Ngọc Minh bị Đông Dương bình yên cứu đi, mà lại, Đông Dương còn triển lộ ra chính mình vô cấu chi hồn, vô hà chi thể, lại làm được lấy thân dung đạo, cũng nhờ vào đó đánh bại nhị sư huynh cùng huyết tôn, cuối cùng tại sư tôn trước mặt, xảo ngộ trong truyền thuyết hư ảo chi môn, cũng đem Đông Dương mang đi, hoàn toàn biến mất vô tung. Kết quả như vậy, tiểu sư muội chẳng lẽ không âm thầm mừng rỡ? Ha! Kết quả như vậy, đích thật là làm cho người ngoài ý muốn, nhưng sư muội ta cái kia âm thầm mừng rỡ sao? Sư muội chẳng lẽ không mừng rỡ sao? Sư tỷ nói không sai, sư muội ta đích xác hẳn là cảm thấy mừng rỡ, ít nhất Ngọc Minh không sao. Chỉ thế thôi sao? Những này còn chưa đủ à? Cái kia sư tỷ còn muốn sư muội ta phải vì cái gì sự tình mừng rỡ đâu? Đương nhiên là vì Đông Dương, nói thế nào, sư muội tại Tinh Nguyệt chi chủ thể nội thế giới chuyển thế người, cũng là hắn thê tử, bởi vì cái gọi là một ngày vợ chồng bách nhật ăn, chẳng lẽ sư muội tuyệt tình như vậy, đều đã quên rồi sao? Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1077. 1077. Sinh, vạn vật. Chết, hư ảo. Người đăng. Vô tà. Tự mệnh đế tử thanh âm lần nữa truyền đến. Ha! Cái kia sư tỷ là muốn ta tiếp tục nhớ tới phần tình nghĩa này, vẫn là như vậy quên đâu. Vậy phải xem sư muội tâm ý. Sư tỷ đã nói, xem ra sư muội ta cũng hoàn toàn chính xác cái kia suy nghĩ thật kỹ. Nha! Xem ra sư muội tâm quả thật vẫn còn có chút lắc lư á. Đây chẳng phải là sư tỷ muốn xem đến sao? Ha! Có lẽ vậy, bất quá, Đông Dương tại trước khi đi, nhường sư tôn dẫn hắn truyền lời cho ngươi, ta liền thay thế sư tôn nói đi, Đông Dương nói đã ngươi là thê tử của hắn, liền mãi mãi cũng là, ai cũng không cải biến được. Sư muội nghe được như thế chuyên tình có phải hay không rất cảm động đâu? Thân là một nữ nhân có thể nghe được lời như vậy, ta tự nhiên sẽ có cảm giác động, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ai nhỉ? Sư muội quả thật là lòng dạ độc ác a, không biết Đông Dương đối mặt tuyệt tình như thế ngươi có phải hay không sẽ vạn phần thương tâm. Sư tỷ nếu là chỉ là tới nói những này vô dụng lời nói, sư muội ta có việc gì mang theo, liền không cùng sư tỷ nói chuyện phiếm, xin. Chậm chậm. Đã sư muội có việc gì mang theo, sư tỷ cũng liền không lại quấy rầy, sư muội cần phải chiếu cố thật tốt thân thể, nếu là sư muội tại đế cung bên trong có nguy hiểm, Đông Dương khẳng định sẽ dẫn phát xung quanh, vậy sau này ta đế cung cũng sẽ không còn ngày yên tĩnh. Lời nói rơi, An Mệnh đế tử bỗng biến mất, cứ vậy rời đi. Trong lầu các, một cái thanh tịnh thanh lịch gian phòng bên trong, áo trắng như tuyết Tử Mệnh đế tử đứng tại kia đóng chặt phía trước cửa sổ, tinh mâu bên trong thần sắc không ngừng lấp lóe, cũng cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Đông Dương, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi cùng ta duyên phận, đã theo Mộ Dung Chỉ Vũ vẫn lạc, mà vẽ lên chấm hết, ngươi còn như thế nhớ mãi không quên, có biết dạng này sẽ vì ngươi mang đến vô tận phiền phức. Rất nhanh Tử Mệnh đế tử liền lại là thở dài một tiếng, Mộ Dung Chỉ Vũ ký ức, nàng toàn bộ có được, tự nhiên cũng biết Đông Dương làm người, cũng biết muốn nhường Đông Dương triệt để buông xuống việc này, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Tiểu Vũ, ngươi còn tốt chứ? Tử Mệnh đế tử ung dung tiếng thở dài bên trong có đối Tiểu Vũ vô tận tưởng niệm, cứ việc Tiểu Vũ chỉ là nàng chuyển thế vì Mộ Dung Chỉ Vũ lưu lại hài tử, nhưng này dù sao cũng là con của nàng, thân là một cái mẫu thân, đã linh hồn chưa thay đổi, làm sao có thể dứt bỏ xuống cùng thân sinh cốt nhục chí thân thân tình đâu. Tình huống như thế nào? Đông Dương không gian pháp khí bên trong đám người, lúc đầu cũng vẫn luôn đang chăm chú bên ngoài Đông Dương tình trạng. Lại cũng nhìn thấy tinh chủ xuất hiện, nhưng theo hư ảo chi môn xuất hiện, hư ảo chi lệnh lực lượng đem Đông Dương bao phủ về sau, các nàng liền hoàn toàn mất đi với bên ngoài hết thảy cảm ứng. Thu Sơn Ngọc Minh bởi vì ăn vào sinh mệnh chi thủy, nhường nàng hai năm này nhiều tiêu hao, rốt cuộc đạt được khôi phục, tại mất đi với bên ngoài tình huống cảm ứng về sau, liền gấp giọng nói. Đại ca hắn không có sao chứ? Cái này... Linh Lung chúng nữ cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, các nàng cũng không biết tình huống như thế nào, lại nên như thế nào trả lời. Nhưng lập tức, Vũ Linh liền tùy tiện nói ra. Yên tâm, Đông Dương đại ca tuyệt đối sẽ không có việc. Thế nhưng là, Thu Sơn Ngọc Minh cũng tin tưởng Đông Dương, nhưng chuyện trước mắt dù sao không tầm thường, Đông Dương đối mặt thế nhưng là Tử Diệu đế cung chi chủ, chính là hoang giới mạnh nhất bốn người một trong. Phượng Thu Ảnh cười nhạt nói, không cần lo lắng, nếu là Đông Dương thật sự có sự tình tiếp xuống chính là chúng ta, mặc dù đã mất đi đối với ngoại giới cảm ứng, nhưng chỉ cần chờ đợi liền có thể biết được kết quả như thế nào. Đông Dương mà chết, thân ở hắn không gian pháp khí bên trong đám người, cũng đem không chỗ ẩn núp, nếu là các nàng an toàn, liền có thể chứng minh Đông Dương không việc gì. Cũng chỉ có thể như thế. Linh Lung hì hì cười một tiếng, đi vào Thu Sơn Ngọc Minh bên người, nói. Ngọc Minh tỷ tỷ, chuyện của đại ca, chúng ta không cần lo lắng, hắn nhất định có thể biến nguy thành an. Trước đó ta nghe đại ca nói qua chuyện của các ngươi, tỷ tỷ ngươi vì cùng đại ca cùng nhau rời đi, không tiếc cùng gia tộc quyết liệt, phần này dũng khí thật sự là khiến người khâm phục. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh không khỏi cười khổ một tiếng, nói. Là hắn khen, nếu không phải là đại ca cứu giúp, ta sớm đã trở thành tích hoa linh chủ đồ chơi, về phần theo đại ca rời đi, chỉ là ta không muốn từ bỏ như thế một cách có thể để cho ta nắm giữ chính mình vận mệnh cơ hội, về phần gia tộc của ta. Không đề cập tới cũng được, ta cùng Thu Sơn gia tộc lại không bất kỳ quan hệ gì. Nếu là nói năm đó theo Đông Dương rời đi về sau, Thu Sơn Ngọc Minh đối Thu Sơn gia tộc còn có một điểm tình cảm lời nói, Thu Sơn Vũ Việt đưa nàng cùng Đông Dương quan hệ tiết lộ cho An Mệnh đế tử, chẳng những nhường chính mình người đang ở hiểm cảnh càng làm cho Đông Dương lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có, điều này cũng làm cho Thu Sơn Ngọc Minh triệt để mất đi đối với gia tộc kia còn sót lại một chút tình cảm, có lẽ nàng sẽ không đi hận. Nhưng nàng lại triệt để cùng Thu Sơn gia tộc phân rõ quan hệ, từ nay về sau, nàng Thu Sơn Ngọc Minh chỉ là Thu Sơn Ngọc Minh, không còn là Thu Sơn gia tộc Thu Sơn Ngọc Minh. Linh Lung mặc dù không hiểu rõ Thu Sơn Ngọc Minh cùng Thu Sơn gia tộc sự tình, nhưng nàng cũng nghe được ra Thu Sơn Ngọc Minh trong giọng nói thất vọng cười nói. Yên tâm, về sau còn có chúng ta tỉ muội, ngươi không biết cô đơn. Ừ, cảm ơn các ngươi. Đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Đúng rồi, Ngọc Minh tỷ tỷ, ngươi tại Tử Diệu Đế cung những năm này có thể từng biết tẩu tử linh hồn thân phận bây giờ. Thu Sơn Ngọc Minh lắc đầu, nói. Ta tiến vào Tử Diệu Đế cung về sau, cũng vẫn luôn đang chăm chú đại ca tin tức, cũng nghe đến tẩu tử linh hồn ngay tại Tử Diệu Đế cung truyền ngôn, nhưng cụ thể là ai, liền không rõ ràng. Chuyện này toàn bộ đế cung bên trong cũng cơ hồ không có người đề cập. Bất quá, ta cũng là có một cái suy đoán, ta mới vừa tiến vào đế cung thời điểm, liền nhận được tự mệnh đế tử nâng đỡ, đem ta thu làm kỳ bên người thị nữ, tại về sau tiếp xúc bên trong, tự mệnh đế tử đối ta rất là chiếu cố, cũng nhìn ra được nàng hiểu rất rõ đại ca, về sau lại từ hắn cùng trích mệnh đế tử, an mệnh đế tử trong lúc nói chuyện với nhau, ta hẳn là có thể xác định nàng chính là đại ca muốn tìm người. Nghe vậy, ở đây chúng nữ thần sắc đều là khẽ động, Linh Lung vội vàng hỏi. Không biết cái này tự mệnh đế tử là cái dạng gì người? Nàng là cái người rất tốt, có lẽ là bởi vì thân phận nguyên nhân có một số việc nhường nàng thân bất do kỷ. Điều này cũng đúng. Tự mệnh đế tử làm tinh chủ đệ tử, mà tinh chủ lại một lòng muốn giết chết Đông Dương, quan hệ như vậy phía dưới, coi như tự mệnh đế tử muốn quan tâm Đông Dương cũng không thể quá biểu lộ. Nếu không, cái này chẳng những không biết trợ giúp Đông Dương, ngược lại sẽ hại hắn. Ai? Chuyện này đối với số khổ uyên ương thật đúng là vận mệnh nhiều thăng trầm a. Nghe được Linh Lung cảm thán, Phượng Thu Ảnh lại nhìn không được lớn lật một cái bạch nhãn, nói. Không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, lấy Đông Dương chấp nhất, bọn hắn một nhà đoàn viên chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nói thì nói như thế không sai, chỉ là... Kỷ Linh Tư lập tức nói tiếp. Chỉ là tự mệnh đế tử lưu tại Tử Diệu Đế cung bên trong, đối tinh chủ mà nói, cái này từ đầu đến cuối đều là đối phó công tử thẻ đánh bạc, lần này là lấy Ngọc Minh vì thẻ đánh bạc, lần sau chỉ sợ sẽ là lấy tự mệnh đế tử vì thẻ đánh bạc. Muốn ta nói a, đại ca trước đó âm thầm điều tra Tử Diệu Đế cung thời điểm, liền nên trực tiếp xông vào, cưỡng ép đem tự mệnh đế tử mang đi, đến lúc đó, tinh chủ liền đã mất đi cái này thẻ đánh bạc. Nghe vậy, Linh Vô Song khẽ cười nói. Sự tình không có đơn giản như vậy, tự mệnh đế tử nếu là Đông Dương muốn tìm người, tinh chủ làm sao lại bỏ mặc nàng mặc kệ, nói không chừng tự mệnh đế tử trên thân sớm đã có lưu tinh chủ linh hồn lạc ấm, đến lúc đó, Đông Dương nếu là mang đi tự mệnh đế tử, tung tích dấu vết liền đem triệt để bại lộ tại tinh chủ trước mặt, nhường kỳ không chỗ ẩn núp. Nói như vậy, tinh chủ bất tử, hai người bọn họ cũng đừng nghĩ đoàn viên. Không kém bao nhiêu đâu. Ai? Linh Vô Song nhìn một chút lại là suy tư, lại là thở dài, lại là bất đắc dĩ chúng nữ, không khỏi khẽ cười nói. Các ngươi từng cái thật đúng là mù quan tâm á, Đông Dương làm việc. Lúc nào đến phiên chúng ta lo lắng, coi như tự mệnh đế tử về sau thật sẽ trở thành tinh chủ đối phó Đông Dương thẻ đánh bạc lại có thể thế nào, lần này Đông Dương cũng dám một mình đi gặp, về sau Đông Dương sẽ chỉ mạnh hơn, há lại sẽ quan tâm. Nghe vậy, Vũ Linh không khỏi đối Linh Vô Song giơ ngón tay cách lên, nói. Không hổ là hiện nay chân linh nhất tộc nữ hoàng, cùng Đông Dương đại ca quả thật là trời sinh tuyệt phối. Lời vừa nói ra, chúng nữ lập tức tại chỗ bật cười. Linh Vô Song khuôn mặt đỏ lên, tức giận hừ nói. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi bớt ở chỗ này ba hoa, ta nhìn ngươi nha đầu phiến tử này mới thật muốn gả cho Đông Dương đâu. Vũ Linh ngược lại là đầu dương lên, nói. Không sai, bản cô nương chính là như vậy nghĩ, ngươi có thể sao? Cắt. Lúc này, một cái yếu ớt thanh âm vang lên. Tỷ kỳ thật sư phó là rất tốt, ngươi nếu là gả cho hắn, ta thật cũng không ý kiến. Nghe vậy, Linh Vô Song lập tức quay người nhìn lại, liền thấy một cái thanh niên tuấn tú đứng ở sau lưng nàng, chính là đệ đệ của nàng Linh Vô Ưu. Đã từng thiếu niên yếu đuối tại Đông Dương bên người cũng đầy đủ mấy chục năm, hiện tại cũng trưởng thành bên ngoài một cái thanh niên tuấn tú, lại bởi vì lâu dài tại Đông Dương vì đó bố trí huyễn cảnh bên trong luyện tâm, hiện tại hắn khí chất bên trong cũng tìm không được nữa đã từng yếu đuối. Phúc phúc! Ở đây chúng nữ, nghe được Linh Vô Ưu đột nhiên xuất hiện lời nói cũng nhìn không được khanh khách bật cười. Linh Vô Song gương mặt xinh đẹp càng đỏ, phẫn nộ quát. Hỗn tiểu tử, ngươi cút ngay lập tức ra tầm mắt của ta, lập tức. Linh Vô Song bất đắc dĩ nhún nhún vai, quả thật là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, có lẽ hắn không còn là đã từng thiếu niên yếu đuối, nhưng đối với hắn thân nhân duy nhất, đối với tỷ tỷ này, hắn vẫn như cũ tràn ngập kính ý, bởi vì là nàng tại chân linh nhất tộc nguy nan nhất thời điểm, đem tộc đàn huyết mạch có thể bảo tồn. Nhìn xem giữa sân sung sướng tràng diện, nhìn xem trước mặt những khí chất này khác biệt, lại đều có thể xưng phong hoa tuyệt đại nữ tử ở giữa tương hỗ trêu chọc, loại này vui vẻ hòa thuận bầu không khí, là Thu Sơn Ngọc Minh cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ qua, vô luận là tại Thu Sơn gia tộc, vẫn là tại Tử Diệu Đế Cung. Đông Dương khi tiến vào hư ảo chi môn về sau, cảnh tượng trước mắt liền bỗng nhiên cải biến, hiện ra ở trước mặt hắn không phải cái gì mật thất bí cảnh, mà là một cái mênh mông hư không, phảng phất đưa thân vào tinh không bên trong, chỉ bất quá nhưng không có tinh thần, chỉ có hư không cùng hắn. Mà nguyên bản tại hắn trên không hư ảo chi lệnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, một cái phiêu miêu thanh âm ngay tại vang lên bên tai. Sinh thiên địa vạn vật chết đều là hư ảo. Đột nhiên tại cái này vô tận trong hư không, một tia sáng thoáng hiện, vô tận hư không bỗng nhiên từ đó tách ra thanh khí lên cao chọc khí chìm xuống, thiên địa đột nhiên thành. Minh mông hư không không còn, hóa thành vô biên thiên địa, bầu trời mây trắng hiện hiện đại địa, sông núi diễn biến. Bầu trời, nhật nguyệt kinh thiên, đại địa thương hải tang điển. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1078. 1078. Sinh diệt, có hay không? Người đăng. Vô tà. Phảng phất là kinh lịch vô số năm, mênh mông đại địa bên trên, rốt cuộc có sinh linh sinh ra, thảo mộc khô vinh, tẩu thú sinh diệt, hoang vu đại địa dần dần sinh cơ bừng bừng, vạn linh cùng tồn tại. Nhân loại cũng từ không tới có, theo thuế lông uống máu, đến văn minh xuất hiện, theo ngây thơ vô tri đến lĩnh hội thiên địa, theo hỗn loạn man hoang, đến thịnh thế phồn hoa. Đây là một cái thiên địa sinh ra, đây là dị thường sinh linh diễn biến, đây là một cái theo man hoang nói thịnh thế thời đại biến thiên. Theo thời gian trôi qua, trước mắt thế giới trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh, phảng phất hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Phảng phất lại là vô số năm qua đi, lại hình như chỉ là trong nháy mắt, trước mắt phồn hoa thịnh thế, trước mắt vạn linh cùng tồn tại, cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại thiên tai địa khó, cuồn cuộn hồng thủy, sơn băng địa liệt, các loại tai nạn đều đang không ngừng phá hủy lên trước mắt hết thảy. Phảng phất trận này phồn hoa thịnh thế chỉ là một giấc mộng, hiện tại mộng muốn tỉnh, trong mộng hết thảy đều tại hóa thành mảnh vỡ theo gió tiêu tán. Sinh linh hủy hết, thiên địa diệt hết. Đã từng thiên địa chúng sinh cuối cùng lần nữa hóa thành hư vô, phảng phất giống như một cái luân hồi, một hồi sinh diệt giao thế, một hồi từ không tới có, lại từ có đến không diễn biến. Trước mắt các loại, Đông Dương sớm đã quen thuộc đến cực điểm, dạng này thiên địa vạn vật diễn biến, hắn từ lâu không chỉ thăm một lần, cũng chính là lần này lần tận mắt chứng kiến thiên địa vạn vật diễn biến, cũng lần lượt làm sâu sắc hắn đối thiên địa đại đạo lý giải, cũng thúc đẩy hắn theo thể nội thế giới siêu thoát tiến vào hoang giới, cũng đi đến hôm nay. Mà hôm nay, hắn lại một lần nữa nhìn thấy loại này quen thuộc tràng cảnh, nhìn như cùng đã từng thấy chứng nhận thiên địa diễn biến, cũng không cái gì khác biệt, vạn linh sinh diệt, từ không tới có. Cũng cuối cùng một lần nữa quy về hư vô. Nhưng đồng dạng sự tình, lại một lần nữa nhìn thấy, Đông Dương lại có khác biệt cảm giác. Sinh diệt. Có hay không? Vô luận là sinh diệt, vẫn là có hay không, Đông Dương đều không cảm thấy lạ lắm, thậm chí hắn đối với cái này đều sớm có cảm ngộ, nhất là có hay không vấn đề, càng là hắn phồn giản chi đạo viên mãn nơi mấu chốt, càng là hắn có thể được lấy siêu thoát bước đầu tiên. Mà đối vu sinh diệt, hắn theo nhiều lần thiên địa diễn biến bên trong cũng sớm có rất sâu trải nghiệm, mà lại hắn hiện tại trong cơ thể còn có một đoàn màu xám hỏa diễm, trong đó liền ẩn chứa rõ ràng sinh diệt khí tức. Tại tung hoành bình nguyên bên trong, hắn cảm ngộ một hồi vạn vật chôn vùi, tại vô tận hoang mạc bên trong, hắn tìm hiểu một hồi vạn vật chi sinh. cảnh tượng giống nhau, đồng dạng sinh diệt có hay không, Đông Dương giờ phút này lại có khác biệt cảm giác, lại là một loại cảm giác nói không ra lời. Thiên địa vạn vật, đại đạo ngàn vạn, người khác biệt, đạo khác biệt, nhưng nhìn chung vạn vật diễn biến cũng đơn giản chính là từ không tới có, theo có đến không, theo sinh đến diệt, theo diệt đến sinh, tương hỗ giao thế quá trình, bởi vì có thì vạn vật sinh, bởi vì không thì vạn vật diệt. Cái gì tam phẩm đại đạo, cái gì nhị phẩm đại đạo, cái gì nhất phẩm đại đạo, cái gì ba ngàn đại đạo, đạo chi sơ tắc vi hữu, đạo điểm cuối tắc vi vô. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nói sinh vạn vật là vì có, vạn vật hóa đạo là vì không, nói vì có hay không có vô vi đạo. Ha! Truy tìm đại đạo đến phồn, truy cầu ngàn vạn đại đạo, thật tình không biết, nói chính là dễ hiểu nhất nhận biết, chính là đơn giản nhất tồn tại. Đạo pháp vô số, phản pháp quy chân. Thì thầm nói nhỏ bên trong, Đông Dương lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, cũng lập tức nhắm hai mắt lại, ngay tại mảnh này trong hư không ngồi xếp bằng, khí tức trên thân cũng trong chớp mắt trở nên linh hoạt kỳ ảo vô vi. Lập tức, hắn trên thân liền lan tràn ra một loại màu xám nhạt lực lượng, đúng là hắn trong cơ thể loại kia sinh diệt cùng tồn tại lực lượng tán ở chung quanh hắn, như là một cái màu xám nhạt bọt khí bao vây lấy hắn tại cái này vô tận trong hư không phiêu đãng. Tử phong tinh một trận chiến chấn kinh toàn bộ hoang giới, tin tức chỗ qua đều nhấc lên một hồi dư luận phong bạo, kiếm chủ Đông Dương danh tử lại một lần nữa trở thành hoang giới chói mắt nhất tồn tại. Lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của thế nhân, lại thật lâu không thôi. Nhưng một người lại thế nào kinh diễm, một sự kiện lại thế nào oanh động, phần này nhiệt độ cũng hầu như phải từ từ mất đi, đem cái tên này thật lâu không còn bị người đề cập, chờ đợi hắn cũng chỉ có bị chậm rãi lãng quên. Tử phong tinh một chuyện về sau, đảo mắt chính là trăm năm thời gian trôi qua, cái tên đó đã từng đưa tới oanh động, đã từng cho thế nhân lưu lại chấn kinh, tại cái này trăm năm thời gian bên trong, từ lâu kết thúc, có lẽ còn có rất nhiều người nhớ kỹ, nhưng cũng đều đã dằn xuống đáy lòng, chậm rãi trầm tích. Mà cái này trăm năm thời gian bên trong, nhằm vào Đông Dương treo thưởng vẫn như cũ vẫn còn, thậm chí đã từng tiền thưởng cũng tăng lên không ít, cho nên toàn bộ hoang giới vẫn như cũ có rất nhiều người đang tìm kiếm hắn, thậm chí có không ít người lấy người vô tội tính mệnh làm áp chế, muốn bước ra Đông Dương, nhưng Đông Dương phảng phất đã theo hoang giới bên trong biến mất, lại không một chút tin tức. Tử phong tinh đánh một trận xong trăm năm thời gian bên trong, hoang giới cũng không có bởi vì Đông Dương một trận chiến kinh thế mà xuất hiện bất luận cái gì tốt đổi mới, ngược lại là càng thêm hỗn loạn. Nhất là tại nhằm vào Đông Dương sự tình bên trên càng là chỉ có hơn chứ không kém, lại bởi vì Đông Dương biến mất, bởi vì Đông Dương bặt vô âm tín, đã để không ít người vô tội vì vậy mà gặp nạn. Phảng phất cái này trăm năm thời gian, hoang giới tiến vào một cái bấp bênh tuế nguyệt, tiến vào một cái tất cả tà ác người cũng bắt đầu phản công Đông Dương tuế nguyệt, vì thế không từ thủ đoạn. Nhưng dòng giã trăm năm, những cái kia muốn bước ra Đông Dương người, cơ hồ đã dùng hết tất cả thủ đoạn, người giết, tội ác sự tình làm, nhưng không có liên quan tới Đông Dương bất luận cái gì một chút tin tức, phảng phất Đông Dương đã theo hoang giới hoàn toàn biến mất đồng dạng. Chậm rãi, loại này cực đoan sự tình cũng dần dần chìm xuống, những cái kia muốn giết Đông Dương cho thống khoái người, cũng chậm chậm chiết phục. Nhưng bọn hắn cũng không phải là từ bỏ, chỉ vì chờ đợi Đông Dương lại xuất hiện. Trăm năm thời gian, nhìn như không hề dài, nhưng này các loại nhằm vào Đông Dương sự tình, lại là nhìn thấy mà giật mình, nhất là đối những cái kia sinh hoạt tại tầng dưới chót sinh linh tới nói, cái này trăm năm càng là như ác mộng đồng dạng. Bây giờ, nhìn như trăm năm hỗn loạn đi qua, nhìn như tàn khốc sự tình tạm thời có một kết thúc. Nhưng ai đều hiểu rõ, đây chỉ là một bắt đầu, đem Đông Dương lại xuất hiện cõi trần thời điểm, loại này tàn khốc sự tình, sẽ lần nữa trình diễn thậm chí sẽ càng tàn khốc hơn. Thanh Lam Tinh, là hoang giới bên trong một khỏa lại phổ thông bất quá tinh thần, thậm chí là một cái không chút nào thu hút tinh thần. Có lẽ nơi này nhìn cùng cái khác hình thành cũng không nhiều lớn khác nhau, nhưng viên này tinh thần bên trên người tu hành cảnh giới phổ biến khá thấp, bởi vì nơi này hoàn cảnh nguyên nhân để trong này thiên địa chi lực tương đối mỏng manh không ít. Cái này cũng liền dẫn đến nơi đây sinh linh tu hành không bằng địa phương khác thuận lợi như vậy. Bất quá, coi như nơi này người tu hành cảnh giới phổ biến hơi thấp, thậm chí đều không nhìn thấy giới tôn cấp bậc tồn tại, nhưng trừ cái đó ra, nơi này cùng địa phương khác cũng không có cái gì khác biệt. Thanh Lam Tinh bên trên, một tòa lâu dài bị băng tuyết bao trùm đỉnh núi, một đạo nhàn nhạt gợn sóng đột nhiên xuất hiện, lập tức một đạo trăm trượng lớn nhỏ mây trắng lặng yên xuất hiện, mà tại đó này mây trắng phía trên còn có một tòa quang môn. Tại cái này quang môn hai bên cột sáng bên trên đều có một hàng chữ hiển hiện bên trái. Thiên địa vạn vật đều có đạo. Bên phải thì là hồng trần thế tục tự nhiên tâm. Bức hoành phía trên. Tư ảo. Đây chính là trong truyền thuyết tư ảo chi môn, chính là trăm năm trước xuất hiện tại Tử Phong Tinh chiến trường, vì Đông Dương biến nguy thành an thần bí tồn tại. Tư ảo chi môn vừa xuất hiện, cái kia đạo đóng chặt môn hộ liền bỗng nhiên hóa thành một cái bảy màu vòng xoáy, lập tức, một thân ảnh từ đó bay ra. Đây là một thanh niên, một cái ngồi xếp bằng thanh niên, lại ở bên ngoài thân thể hắn còn có một đoàn màu xám nhạt lực lượng bao khỏa, phảng phất là bị bọt khí bao khỏa, nhưng cái này bọt khí nhưng không có bất kỳ khí tức gì bộc lộ, phảng phất nó liền không tồn tại đồng dạng. Tại thân ảnh này theo hư ảo chi môn bay ra về sau, kia ngồi khoanh chân tính tỏa thanh niên cũng rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức kỳ ngoài thân màu xám nhạt bọt khí cũng bỗng nhiên thu liếm, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn chính là Đông Dương, dòng dã biến mất hoang giới trăm năm Đông Dương, nhưng những này, hắn cũng không biết. Hắn tại hư ảo chi môn bên trong, nhìn thấy thiên địa diễn biến, cũng nhờ vào đó đối thiên địa đại đạo có càng sâu lý giải, mà trong quá trình này, hắn tất cả ý thức đều ra ngoài tỉnh tỉnh mê mê trạng thái, đối với chuyện khác đều là hoàn toàn không biết. Một hồi tính ngộ, Đông Dương không hiểu rõ chính mình là có hay không từ đó đạt được cái gì, nhưng hắn đối thiên địa vạn vật, đối kia cái gọi là 3000 đại đạo đều có khác biệt kiến giải, chuyện này với hắn tới nói như vậy đủ rồi. Ngắn ngủi mê mang về sau, Đông Dương liền chậm rãi đứng lên, quay người nhìn về phía sau lưng hư ảo chi môn, lập tức liền cúi người hành lễ, nói: "Đa tạ." Tư ảo chi môn không có bất kỳ cái gì đáp lại, thất thải vòng xoáy biến mất, một lần nữa hóa thành cửa lớn đóng chặt, sau đó, một đạo nhàn nhạt gợn sóng xuất hiện, tư ảo chi môn bỗng biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương mỉm cười, đứng tại tuyết sơn chi đỉnh cảm thụ được chung quanh thấu xương hàn phong, thần sắc bất vi sở động, cũng âm thầm điều tra một chút tự thân. Lập tức, ánh mắt của hắn chính là khẽ động. Hắn trong cơ thể đoàn kia màu xám nhạt hỏa diễm vẫn còn, nhìn như cùng trước đó cũng không cái gì khác biệt, nhưng khí tức lại thay đổi, đã từng hắn có thể từ đó rõ ràng cảm nhận được sinh diệt khí tức, mà bây giờ sinh diệt khí tức đều đã không tại, ngược lại cho hắn một loại như có như không cảm giác, giống như kỳ tồn tại, lại hình như không tại, giống như ẩn chứa trong đó sinh diệt, lại hình như không có cái gì. Xem ra lần này tính ngộ cũng vẫn là có chút thu hoạch. Về phần thu hoạch gì, Đông Dương liền không được biết rồi, bởi vì ngoại trừ trong cơ thể cái này đoàn màu xám nhạt hỏa diễm có một điểm biến hóa bên ngoài, hắn trên người hết thảy đều lại không một điểm biến hóa. Thậm chí hắn kiếp số đối mặt đạo thứ nhất kiếp số hình kiếp đều cùng tiến vào hư ảo chi môn trước đó. Không có bởi vì những thời giờ này tính ngộ mà trở nên nghiêm trọng, cũng không có bởi vì những thời giờ này mà biến mất, phảng phất là hắn tiến vào hư ảo chi môn về sau, hắn trên người hết thảy đều bị triệt để dừng lại đồng dạng. Cũng không biết trải qua bao lâu. Trăm năm. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, linh hư bỗng xuất hiện tại đầu vai của hắn. Cùng lúc đó, lần lượt từng thân ảnh cũng trống rỗng xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, chính là Linh Lung, Phượng Thu Ảnh, Linh Vô Song, Kỷ Linh Tư, Thu Sơn Ngọc Minh, Vân Ca, Vũ Linh cùng Linh Vô Ưu đều xuất hiện. Các ngươi,